Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 791-800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 791. Không phải sự cố, lúc này đã cho thấy tác dụng của chiến hồn sư hệ cường công. Từng điểm tinh quang từ trên người Diệp Tinh Lan bắn ra. Một đạo kiếm quang chói mắt bộc phát, nhân kiếm hợp nhất, nàng một tay kéo từ lạp chí, thân hình lăn theo chiều ngang. Nhưng vẫn lơ lửng trong toa xe. Toa xe quay tròn trực tiếp bị cắt bởi kiếm quang phóng ra từ người nàng. Nàng mang theo từ lạp chí phóng người lên. Những người khác cũng đã có phản ứng. Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh sau lưng. Trong khi cơ thể bị ném ra ngoài, đôi cánh đã bảo vệ bản thân hắn. Cùng lúc đó, thần thánh chi quang bắn ra, hóa thành hào quang bao phủ hắn ở bên trong. Bên kia, thân thể Nguyên Ân Dạ Huy bành trướng, hai tay mở ra, phân biệt ôm Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn vào thân thể đã hóa thành Thái Thản Cự Viên của mình. Dùng thân thể khổng lồ bảo vệ hai người bọn họ, bằng vào lực lượng cường đại. Tuy rằng có va chạm trong toa xe nhưng theo Diệp Tinh Lan cắt mở cửa toa xe, nàng cũng nhanh chóng bắn ra ngoài. Thảm nhất lại chính là Đường Vũ Lân. Bởi vì hắn đang ngủ say nên không có một chút phòng bị nào. Dù thân xe chấn động lần thứ nhất cũng không làm hắn tỉnh lại. Thân xe bị quăng ngang. Đường Vũ Lân trực tiếp bị ném lên. Đập mạnh vào thân xe. Cho tới lúc này hắn mới mở mắt ra. Đúng lúc nhìn thấy đồng bạn lần lượt bay ra ngoài. Thân thể Đường Vũ Lân không khống chế được mà lăn lộn trong xe. Hắn thò tay ra nắm lấy vách xe với đôi mắt buồn ngủ. Lân phiến màu vàng hiện lên. Đường Vũ Lân lắc đầu, nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh lại. Sau đó hai tay cứng rắn xé mở toa xe. Thân thể dù bị quăng ra ngoài nhưng di chuyển dễ hơn nhiều. Thân thể bị ném bay lên không trung. Hắn đã có thể nhìn rõ ràng cục diện trước mắt. Cả chiếc hồn đạo đoàn tàu đã trạch đường dây và bị ném lên không trung. Các toa xe liên tiếp đứt gãy, bay tán loạn, đáng sợ hơn là, nhiều người bị văng ra từ các khe hở. Những người đó không phải là hồn sư, càng không có năng lực ứng biến như nhóm Đường Vũ Lân. Phàm bị văng ra ngoài, một khi phát sinh va chạm thì hầu như đều đổ máu. Vô cùng thê thảm, Đường Vũ Lân nhất thời không nói nên lời. Vì sao? Vì sao? Vì sao mỗi lần mình ngồi hồn đạo đoàn tàu đều gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy? Có phải trong lịch sử các hồn đạo đoàn tàu liên bang gặp chuyện không may đều có liên quan đến mình hay không? Chính mình đơn giản là sao chổi của hồn đạo đoàn tàu. Hơn nữa sao chổi này còn rất lợi hại. Thân thể cuộn tròn trên không trung. Trước khi rơi xuống đất thì Đường Vũ Lân toàn thân phát lực. Một quyền oanh kích trên mặt đất. Mượn lực phản chấn cường đại hóa giải lực ném mình lên không trung. Sau đó lan xuống mặt đất. Với khả năng phòng ngự của hắn thì đương nhiên không bị thương nhưng một người vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ say thì cảm thụ không được tốt lắm. Nhưng lúc này Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm. Lập tức tìm kiếm các đồng bạn. May mắn, mọi người đều dễ thấy. Nhất là từng điểm tinh quang trên người Diệp Tinh Lan. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới chỗ các đồng bạn. Hắn muốn xác nhận mọi người đều an toàn. Sử Lai Khắc Thất Quái đương nhiên không có việc gì. Đường Vũ Lân là người cuối cùng chạy tới. Bảy người nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung lên người Đường Vũ Lân. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng. Nhanh đi cứu người a. Chờ một chút. Diệp Tinh Lan đột nhiên trầm giọng nói. Chuyện này rất không bình thường. Hồn đạo đoàn tàu có độ an toàn cực cao. Làm sao lại đột nhiên chật bánh? Chẳng lẽ do con người tạo ra? Lúc này, hồn đạo đoàn tàu đều đã rời khỏi đường dây. Bị ném về phía cánh đồng hoang vu. 16 toa xe bị chia cắt thành 7-8 phần. Các tiếng la hét lần lượt vang lên. Một cỗ hồn đạo đoàn tàu có thể chứa 500 người trở lên. Trong một vụ tai nạn lớn thì con số thương vong hẳn không hề nhỏ. Nghe Diệp Tinh Lan nói, Đường Vũ Lân cũng cảnh giác hơn. Trầm giọng nói, trước tiên thu hồi võ hồn, hắn đã từng đối mặt với tà hồn sư, mà kinh nghiệm đó thì không tốt đẹp gì. Lần này đoàn tàu trạch đường ray nếu không phải sự cố thì thật sự không hề đơn giản. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy từng đạo hào quang lặng yên sáng lên từ phía xa. Tia sáng kia không mãnh liệt, và có màu tím. Tạ Giải thấp giọng nói, ta qua xem một chút, các ngươi đều ẩn nấp đi. Vừa nói, hắn rung thân lên, thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo. Dường như đã tan vào không khí rồi biến mất vô tung. Chiến hồn sư hệ mẫn công, chính là lính trinh sát thích hợp nhất. Đường Vũ Lân làm thủ thế, mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, cứu người là việc phải làm. Nhưng nếu có địch nhân ở đây thì trước hết phải giải quyết địch nhân đã. Không đến một phút, Tạ Giải đã quay lại. Là do con người tạo ra. Có người đang đồ sát người bị thương. Bọn hắn có 50, 60 người, đều có hồn đạo súng xạ tuyến. Gặp người liền gờ yêu Tạ ết. Lão đại, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân nói, có thể nhìn rõ thực lực gì không? Tạ Giải nói, có thể khẳng định đều là hồn sư, nhưng không thấy cụ thể tu vi. Bọn họ chỉ dùng hồn đạo súng xạ tuyến, không phóng xuất võ hồn, nhưng xét về tốc độ thì không yếu. Đi, chúng ta đi thôi, không nói thêm gì. Đối mặt với phần tử khủng bố này, làm sao có thể ngồi yên? Đường Vũ Lân nhanh nhẹn chạy đi, những người khác cũng theo phía sau. Hai bên hắn là Diệp Tinh Lan và Nguyên Ân Dạ Huy. Đi phía sau là Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí. Cuối cùng là Nhạc Chính Vũ và Tạ Giải. Từ Lạp Chí thì thầm vài câu hồn chú. Hắn nhanh chóng tạo ra bánh bao đưa cho mọi người. Khinh Linh Tiểu Long Bao. Có thể khiến mọi người đi nhanh hơn. Ngoài ra còn có khát máu bánh bao đậu dự trù. Khi bộc phát sẽ sử dụng. Rất nhanh, Đường Vũ Lân đã thấy được địch nhân trong lời Tạ Giải. Những người này đều mặc áo đen. Trong màn đêm tựa như u linh, từng đạo xạ tuyến màu tím bắn ra từ hồn đạo súng xạ tuyến trong tay bọn chúng. Rơi vào trong toa xe, hắc y nhân đều mang theo mũ giáp che lại khuôn mặt. Khi nhóm Đường Vũ Lân chạy tới thì đã có người phát hiện ra bọn họ. 3-5 tên hắc y nhân ở gần lập tức quay súng và bắn vào bọn họ. Đường Vũ Lân sải bước ra, Kim Lân phụ thể, cùng lúc đó. Từng đám cây lam ngân hoàng lao ra, tạo thành một bình chướng trước mặt hắn. Hồn đạo xạ tuyến rơi vào lam ngân hoàng chỉ có thể phát ra từng vầng sáng. Mũi chân Đường Vũ Lân chĩa xuống đất, người như đạn pháo mà bắn lên, người ở trên không trung. Hai tay hắn bắt ra ngoài, hai cỗ lực hút lớn bộc phát, giống như hai vòng xoáy, kéo hai tên hắc y nhân về phía hắn. Đôi kim long chảo thò ra, đồng thời chụp vào hai người. Hai tên hắc y nhân phản ứng rất nhanh, lập tức phóng xuất ra võ hồn của mình. Một tên là ba hồn hoàn màu vàng, một tên là một trắng hai vàng, rõ ràng đều là hồn tôn. Tên bên trái là hồn sư thú võ hồn, thân thể bỗng trở nên cường tráng hơn, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái nghiêu giác. Mượn lực hút từ kim long trào, hắn cúi đầu đánh tới Đường Vũ Lân. Còn tên kia có võ hồn là một thanh đại đao. Hắn không chút do dự vứt bỏ hồn đạo súng xạ tuyến trong tay, vung đại đao bổ về phía Đường Vũ Lân. Phốc, kim long chảo tay trái đập bay hồn sư võ hồn nghiêu. Lực lượng kinh khủng khiến thân thể hắn tan rã trên không trung. Kim long chảo tay phải bắt lấy đại đao. Đại đao trong chớp mắt tan vỡ. Võ hồn cùng hồn sư tâm linh tương thông. Tên hồn sư kia lập tức kêu lên một tiếng. Kim long chảo tay phải nắm thành quyền, trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn. Người cong về phía sau, sau đó bắn ra như đạn pháo. Trên không trung tuôn ra một tầng huyết vụ. Đường Vũ Lân căm hận nhất đúng là những phần tử khủng bố tàn nhẫn này. Ra tay không chút lưu tình. Sau khi nhanh chóng giải quyết hai người, hắn lập tức lao về đám hắc y nhân ở phía xa. Bên người hắn, Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan cũng đã triển khai công kích. Tinh thần kiếm vẽ lên từng đường kiếm. Các điểm tinh quang bắn ra từ thanh kiếm trong tay nàng. Những tên hắc y nhân kia chỉ là hồn tôn. Chúng sao có thể đỡ được công kích của nàng. Nàng không bạo lực như Đường Vũ Lân, nhưng cơ hồ là một kiếm một tên. Nguyên Ân Dạ Huy phóng xuất ra võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ. Trong bóng tối Đoạ Lạc Thiên Sứ chiến đấu có lợi hơn. Ám Hắc Ma kiếm chém ra từng đạo tử mang, cũng nhanh chóng giải quyết xong địch nhân. Bốn người phía sau căn bản không có cơ hội xuất thủ. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy tốc độ quá nhanh. Vừa đối mặt đã gờ yêu tà ết chết 5-6 tên hắc y nhân. Chương 792. Kim Long Hiển Uy. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn các hắc y nhân ở phía xa. Từng đợt hồn đạo xạ tuyến dày đặc công kích tới chỗ bọn họ. Cẩn thận, hồn đạo pháo. Thanh âm Tạ Giải vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên hắc y nhân khiêng trên vai một họng pháo. Vừa vặn nhắm ngay vào mình. Trong nháy mắt tiếp theo. Theo một tiếng gào thét. Một đoàn hào quang màu tím bay vụt đến chỗ hắn. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng. Trên người lóe lên kim quang. Bốn quang hoàn màu vàng dâng lên. Quang hoàn thứ nhất sáng lên. Hoàng kim long thể. Toàn thân bao trùm lân phiến màu vàng. Kim long chảo tay trái trong chớp mắt thò ra. Trực tiếp chộp về phía đoàn hào quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồn đạo pháo rõ ràng bị Đường Vũ Lân làm cho phát nổ. Lực bạo tạc mạnh mẽ trùng kích lên người hắn. Nhưng chỉ khiến lân phiến sáng long lanh. Không thể khiến hắn lùi lại phía sau. Cùng lúc đó, tên hồn sư bắn pháo kia đã gục xuống. Tạ Giải đã xuất thủ sau khi nhắc nhở Đường Vũ Lân. Luận tốc độ. Trong toàn đội Tạ Giải là người mạnh nhất, mà đối phó với đa số hắc y nhân hồn tôn này. Chiến hồn sư hệ mẫn công hiển nhiên là có ưu thế lớn nhất. Ảnh long chủy hư ảo xuyên qua, từng tên hắc y nhân lần lượt ngã xuống. Đường Vũ Lân tọa trấn trung ương, bảo vệ Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí ở phía sau. Nhìn cục diện toàn trường, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ và Diệp Tinh Lan tức thì lao ra đối phó với những tên hắc y nhân kia. Không có uy hiếp gì. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Sử Lai Khắc Thất Quái, mấy chục tên hắc y nhân dễ như trở bàn tay ngã xuống. Đột nhiên một cảm giác bất an lóe lên trong lòng Đường Vũ Lân. Hắn cơ hồ không do dự quay người nắm lấy Từ Lạp Chí và Hứa Tiểu Ngôn, mang theo hai người lăn ra ngoài. Một quang ảnh màu xám đen chợt lóe lên rồi biến mất. Trên mặt đất để lại một khoảng trống dài 5 mét, rộng 1 mét, sâu không thấy đáy. Càng kinh khủng là, hai bên chỗ trống kia rõ ràng đang bị ăn mòn. Tà hồn sư, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng. Dám ngăn cản hành động của chúng ta. Linh hồn của các ngươi sẽ bị tế luyện. Âm thanh lạnh như băng vang vọng trong không khí. Một thân ảnh từ từ nổi lên. Hắn lơ lửng giữa không trung, toàn thân đều được bao phủ trong lớp áo xám, nhìn qua trông rất âm u, trên người có tổng cộng 7 hồn hoàn. 2 vàng, 3 tím, 2 đen, hồn thánh, đây là tà hồn sư cấp bậc hồn thánh. Thân ảnh màu xám không chỉ có một, trong bóng tối dường như xuất hiện một cánh cửa thời không. Từng thân ảnh màu xám lặng yên xuất hiện, toàn bộ có hơn 10 người. Bọn họ ít nhất có 4 hồn hoàn. Thất hoàn chỉ có một tên trước mặt Đường Vũ Lân. Ngoài ra có 4 tên lục hoàn. Còn lại là tứ hoàn cùng ngũ hoàn. Đường Vũ Lân trong lòng trầm xuống. Nếu như áo xám là đại biểu cho tà hồn sư thì đồng thời xuất hiện hơn 10 tà hồn sư đã mang lại uy hiếp cực lớn cho bọn họ. Tà hồn sư sở dĩ tà ác là bởi vì bọn chúng có thể dùng một số phương thức tàn nhẫn để tăng lên chính mình. Chẳng những tốc độ tăng lên nhanh, mà năng lực rất khó lường. Ở cùng cấp bậc, tà hồn sư mạnh hơn hồn sư bình thường nhiều. Bọn chúng tồn tại với mục đích phá hư và hủy diệt. Phương thức tu luyện tà ác sẽ khiến tính cách bọn chúng vặn vẹo. Thậm chí là không khống chế được. Các ngươi đi giúp những người khác. Nơi này giao cho ta. Đường Vũ Lân phất tay với Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí ở sau lưng. Hai người đều biết thực lực của Đường Vũ Lân nên không chút do dự chạy về phía những người khác. Sử Lai Khắc Thất Quái đã phối hợp từ trước đến nay. Sau khi tà hồn sư xuất hiện, những người khác đã nhanh chóng tụ lại về phía Đường Vũ Lân. Công kích của tà hồn sư cũng được triển khai lúc này. Bọn chúng căn bản không hề có ý trao đổi. Hắc y nhân lúc trước còn lại khoảng 20 người. Khi nhìn thấy tà hồn sư xuất hiện thì lập tức tản ra. Đánh tới phía đoàn tàu. Hành động đồ sát này hiển nhiên là đã sớm dự mưu. Tác dụng của tà hồn sư là áp trận. Tà hồn sư trên không trung mở ra hai tay. Một tầng sương mù xám xịt từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt đã lao về phía đường Vũ Lân. Đôi móng vuốt màu xám đen phủ xuống đầu hắn. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của người áo xám nhanh hơn Tạ Giải rất nhiều. Đường Vũ Lân chỉ thấy hoa mắt. Móng vuốt sắc bén đã đến trước mặt mình. Một cái chụp vào mặt hắn. Một cái chụp vào lồng ngực hắn. Nếu bị chụp trúng, kết quả có thể nghĩ. Tà hồn sư hệ mẫn công. Đường Vũ Lân cũng không lùi lại. Đối mặt với đối thủ như vậy, dù lùi về phía sau cũng không có tác dụng gì. Trên người kim quang lập lòe, đôi kim long chảo giao nhau ngăn trước mặt hắn. Thất hoàn thì như thế nào? Khi hắn tứ hoàn thì đã đối chiến với long dược lục hoàn. Huống chi hiện tại hắn đã ngũ hoàn. Chỉnh thể lực lượng đã bay vọt về chất. Quang hoàn màu vàng thứ hai sáng lên. Lân phiến trên người Đường Vũ Lân trong chớp mắt biến thành mặt kính. Leng keng, hai tiếng giòn vang, móng vuốt sắc bén của tà hồn sư. Một cái chụp vào ngực Đường Vũ Lân, một cái tức thì chụp lên cánh tay hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hai cỗ khí âm hàn đang chảy vào trong cơ thể mình. Nhưng khí tức huyết mạch Kim Long Vương khổng lồ trong chớp mắt bộc phát. Ngăn cản không cho nó xâm lấn. Còn tên tà hồn sư kia cảm thấy móng vuốt của mình chụp vào miếng sắt. Sau đó lân phiến trên người tên trước mặt lóe lên. Ngang, trong tiếng long ngâm, một đầu rồng màu vàng cực lớn bắn ra từ trong tay Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, quang hoàn thứ ba trên người hắn sáng lên. Ngang, tiếng long ngâm cuồng bạo vang lên sau đó. Tên tà hồn sư kia chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại. Khí huyết trong cơ thể không khống chế được mà dâng lên. Ngay sau đó, đầu rồng màu vàng kia đã đến trước mặt. Kim Long Kinh Thiên cộng thêm hồn kỹ huyết thống thứ ba. Hoàng Kim Long Hống. Đối mặt với tà hồn sư tu vi thất hoàn. Đường Vũ Lân muốn nhanh chóng giải quyết rồi đi trợ giúp đồng bạn. Cho nên vừa lên hắn đã không nương tay. Hoàng Kim Long Hống chính là kỹ năng đình chỉ. Có lực khống chế rất mạnh. Nhất là khi đối thủ có võ hồn long thì có tác dụng tốt nhất. Tên tà hồn sư này không có võ hồn long. Bản thân lại có tu vi cao hơn Đường Vũ Lân. Nhưng Đường Vũ Lân bây giờ không giống 4 năm trước nữa. Ở trong long cốc hắn được nhiều long hồn duy trì. Khí tức huyết mạch dày đặc. Mạnh hơn trước rất nhiều. Một tiếng hoàng kim long hống này khiến toàn trường kinh ngạc. Tất cả tà hồn sư đều chậm lại. Huống chi là tên gần trong gang tấc này. Bất quá thực lực tên này đúng là cường hãn. Ngay khi Kim Long Kinh Thiên đánh trúng thân thể hắn, tuy rằng người bị bay ngược ra nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Hồn hoàn thứ 5 trên người lóe lên, sau đó toàn thân biến thành sương mù xám xịt. Kim Long Kinh Thiên xuyên qua sương mù mà không đánh được hắn. Sương mù ngưng tụ ở phía xa, tên tà hồn sư thất hoàn này hiển nhiên đã bị chọc giận. Trong miệng phát ra một tiếng rít. Sương mù màu xám bỗng trở nên dày đặc hơn. Hồn hoàn thứ ba trên người hắn sáng lên. Khi hồn hoàn màu tím tỏa sáng thì dường như có mùi huyết tinh xông vào trong mũi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, khí huyết trong cơ thể dường như không khống chế được mà trở nên cuồng bạo. Giống như muốn bạo thể tràn ra ngoài. Hừ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Hồn kỹ của đối thủ giống như có thể khống chế khí huyết của hắn. Đường Vũ Lân vừa kinh ngạc vừa hừ lạnh một tiếng. Khí huyết nghịch vận, cưỡng ép khống chế huyết dịch trong cơ thể. Toàn thân kim quang đại phóng, bị hồn kỹ của đối phương kích thích. Huyết mạch chi lực dường như dễ dàng điều động hơn một chút. Quanh người xuất hiện một quang vụ màu vàng nhạt. Chương 793. Kim Long phi tường, tiến lên một bước. Đường Vũ Lân đã nhảy dựng lên. Hắn không phóng thích võ hồn. Bởi vì từ hồn kỹ có thể khiến đối thủ hóa thành sương mù có thể thấy. võ hồn của hắn không có tác dụng gì. Đã như vậy, tốt hơn là không dùng. Trong hư không, Đường Vũ Lân đấm ra một quyền. Tiếng long ngâm lại xuất hiện. Vào khoảnh khắc khi cú đấm tưởng chừng không có chút uy hiếp này được tung ra. Cả người hắn từ dưới chân đến xương cụt, kéo dài đến cột sống đều cho người khác cảm giác đang giãn ra. Giống như một con cự long đang thức tỉnh. Phần giãn kia, tất cả đều hội tụ trong một quyền này. Kim Long chảo nắm tay phải đánh ra. Lấy thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm. Trong phạm vi đường kính 3 mét đột nhiên đều biến thành màu vàng rực. Sau đó, toàn thân hắn kéo quyền xuống. Đột nhiên trên không trung lóe lên một cái. Trên bầu trời xuất hiện một quang mang màu vàng dài mấy chục thước. Quang mang đường kính 3 mét cơ hồ lóe lên rồi biến mất. Tên tà hồn sư kia chỉ kịp thời hóa thành sương mù. Nhưng dù vậy vẫn kêu thảm một tiếng. Khi thân thể lần nữa ngưng tụ thành hình người thì thân thể loạng choạng rơi xuống đất. Kim Long phi tường, huyết mạch chi lực áp xúc rồi bộc phát. Lợi dụng lúc bộc phát dẫn động cơ thể. Trong trạng thái đó, Đường Vũ Lân gần như ở trong trạng thái bá thể. Lực lượng toàn thân tập trung ở một điểm. Có điểm giống với nhân kiếm hợp nhất. Đường kính công kích là 30 mét. Chỉ có thể công kích theo đường thẳng. Đây là hạn chế. Nhưng bộc phát trong chớp mắt này có lực công kích gấp 3 lần công kích bình thường của hắn. Thức thứ 3 trong Xích Long cửu thức của Xích Long đấu la trần thế. Long phi tường. Nói cách khác, khi hắn dạy cho Đường Vũ Lân thần long cửu thức thì đổi thành kim long cửu thức. Cho nên đây là kim long phi tường. Trong chớp mắt này, Đường Vũ Lân giống như kim long vương đang dương nanh múa vuốt. Dưới tác dụng thân thể, hắn có lực lượng gặp thần, gặp Phật sát Phật. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân sử dụng kim long phi tường trong chiến đấu. Hiệu quả rất rõ ràng. Bởi vì một thức này không chỉ có hồn lực và huyết mạch chi lực, mà còn có tinh thần lực hòa nhập trong đó. Cho nên là tấn công toàn diện. Dù tà hồn sư kia hóa thành sương mù cũng bị trùng kích. Sau khi hạ xuống, tà hồn sư rút cuộc không dám giữ lại nữa. Trên người hắn sáng lên hào quang màu xám. Từng khối giáp bao phủ toàn thân. Sau lưng mở ra nhiều cánh màu xám. Trông giống như một con biên bức. Rơi. Cực lớn. Đấu khải. Đấu khải có cánh. Chính là nhị tự đấu khải. Không hề nghi ngờ. Tên tà hồn sư thất hoàn hồn thánh này cũng là nhị tự đấu khải sư. Đấu khải phụ thể. Khí tức tà hồn sư lập tức trở nên hoàn toàn khác. Phải biết rằng. Đấu khải có thể tăng lên cho hồn sư 2 cấp độ. Tuy rằng thất hoàn hồn thánh mặc nhị tự đấu khải không thể đến được cấp độ phong hào đấu la tiêu chuẩn. Nhưng tuyệt đối vượt qua cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Thế giới xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Tên tà hồn sư kia ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cây kim nhọn đâm vào tinh thần chi hải của mình. Đầu đau nhức kịch liệt. Cùng lúc đó, huyết mạch trong cơ thể vốn do hắn khống chế đột nhiên dâng trào điên cuồng. Càng làm cho Đường Vũ Lân hoảng sợ là, bởi vì huyết mạch mất khống chế trong chốc lát nên đã hướng vọt tới đến tầng phong ấn thứ 9. Đây là đang chiến đấu a? Sao có thể ở thời điểm này giải trừ tầng phong ấn thứ 9 đây? Chuyện này không khác gì là tự sát. Đường Vũ Lân vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, tận khả năng để mình thanh tịnh. Trên người hắn kim quang sáng lên, phóng xuất ra đấu khải của mình. Từng khối đấu khải màu vàng bao trùm toàn thân. Lập tức, khí tức huyết mạch sôi trào bị ngoại giới áp chế. Hồn lực nhận được sự tăng phúc mạnh mẽ. Đường Vũ Lân rút cuộc đã lần nữa khống chế được huyết mạch của mình. Mặt nạ hạ xuống, che lại khuôn mặt anh tuấn của hắn. Tay phải Đường Vũ Lân vuốt qua trán. Hoàng kim long thương đón gió vọt ra. Rơi vào trong tay hắn. Đấu khải vàng, mũ giáp vàng, mặt nạ vàng, hơn nữa cầm trong tay hoàng kim long thương. Đường Vũ Lân lơ lửng trên mặt đất, oai hùng phi phàm. Hoàng kim long thương trong tay quét ngang, hào quang trong mắt nở rộ, thân thể có chút trầm xuống. Sau đó hắn vọt tới chỗ tên tà hồn sư kia. Hoàng kim long thương như thiểm điện đâm ra, hóa thành từng điểm thương mang. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. dưới sự bao phủ của Hoàng Kim Long Thương, thân thể tên tà hồn sư lập lòe nhanh chóng trên không trung. Giống như không có trọng lượng vậy, hắn luôn có thể tránh được công kích của Hoàng Kim Long Thương. Đôi móng vuốt sắc bén của hắn được nhị tự đấu khải tăng phúc nên dài hơn một xích, hiện lên hình dáng tinh thể màu xám. Trong khi né tránh, hắn có thể bất ngờ tấn công một trào. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, cho nên Đường Vũ Lân cũng không cách nào hoàn toàn né tránh. Một trào hạ xuống, nhất tự đấu khải của Đường Vũ Lân sẽ lưu lại vài dấu vết màu trắng. Nhưng lúc này, đấu khải long của Đường Vũ Lân đã thể hiện ra lực phòng ngự cường đại. Mỗi khi công kích của tà hồn sư rơi trên đấu khải thì trên đó sẽ hiện ra quang văn lân phiến, hóa giải phần lớn lực công kích từ móng vuốt sắc bén. Bình thường, nhị tự đấu khải tuyệt đối áp chế nhất tự đấu khải. Nhưng tên tà hồn sư hiển nhiên là không làm được điều này. Chuyện này cố nhiên có liên hệ với hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Nhưng quan trọng hơn là bản thân Đường Vũ Lân có lực phòng ngự kinh người. Tuy vậy lúc này Đường Vũ Lân cũng cảm thấy không tốt. Tốc độ của đối phương quá nhanh và bất định. Công kích của hắn không thể thi triển. Lực lượng khổng lồ không có chỗ phát tiết. Loại đối thủ này vô cùng khó đối phó. Ưu điểm của hắn không thể phát huy được. Thế nhưng tà hồn sư cấp bậc hồn thánh muốn bắt Đường Vũ Lân cũng không dễ dàng. Lực phòng ngự của hắn quá mạnh mẽ. Hơn nữa Kim Long Phi Tường đã để lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này, tên tà hồn sư kia vô cùng cẩn thận. Chính là không ngừng du đấu, làm suy yếu hồn lực của Đường Vũ Lân. Không ngừng công kích vào chỗ trọng yếu. Bọn họ bên này lâm vào loạn chiến. Mà một bên khác, tình huống của Sử Lai Khắc Lục Quái cũng không hề lạc quan. Tổng cộng có 11 tà hồn sư vây quanh chỗ Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan. Hơn nữa còn phát động công kích điên cuồng. Trong giới hồn sư, tà hồn sư đi theo một con đường hoàn toàn khác. Dù võ hồn giống nhau, nhưng nếu đi theo con đường tà hồn sư thì năng lực tu luyện được cũng khác nhau. Tà hồn sư lục hoàn ở phía trước nhất là khó đối phó nhất. Tất cả đều là nhất tự đấu khải sư. Võ hồn phóng xuất ra cũng không kém. Võ hồn của tên tà hồn sư lục hoàn thứ nhất là khô lâu. Chúng đã biến thân thành khô lâu mặc áp giáp. Thân hình cực lớn, cao chừng 8 mét, xương cốt toàn thân cực kỳ dày. Hơn nữa còn mặc nhất tự đấu khải. Bọn chúng tấn công chính diện. Trong tay còn cầm một thanh đao lớn dài 7 mét. May mắn, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này còn có Nguyên Ân Dạ Huy. Võ hồn Thái Thản Cự Viên phóng xuất ra. Đôi cự trùy không bị học viện thu lại triển khai. Cứng đối cứng, ngăn lại tiến công của khô lâu cực lớn kia. Tên tà hồn sư lục hoàn thứ hai là một tên nhìn qua như kẻ tiểu nhân. Mặt một nửa trắng một nửa đen. Nhìn rất quỷ dị, hắn luôn phát ra tiếng cười gian. Thân thể không ngừng xoay tròn phát ra nguyền rủa chậm chạp và sợ hãi. Chúng rơi trên người Sử Lai Khắc Thất Quái làm bọn họ suy yếu. Hơn nữa hắn ẩn nấp ở sau các tà hồn sư khác nên không thể tiếp cận được hắn. Tên tà hồn sư lục hoàn thứ ba biến thành một cự lang. Toàn đều tản ra mùi máu tanh. Hắn vừa chiến đấu vừa nhặt xác hắc y nhân và ăn trái tim bọn họ. Mỗi lần ăn hết một trái tim, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên vài phần. Bộ lông toàn thân chuyển sang màu rỉ sét. Đau thương bất nhập. Ngay cả tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan cũng không thể đâm rách đấu khải của hắn. Tên tà hồn sư lục hoàn thứ tư là tên nhìn bình thường nhất trong bốn người này. Bởi vì hắn vẫn là hình người. Cưỡi một con cốt mã toàn thân tỏa ra hỏa diễm màu đen. Nhìn giống ác mộng trong truyền thuyết. Toàn thân được bao phủ bởi áo giáp đen dày. Cầm trong tay trọng kiếm. Cùng Nhạc Chính Vũ chém nhau. Nguyên Ân Dạ Huy đối chiến tà hồn sư khô lâu. Diệp Tinh Lan đối chiến tà hồn sư cự lang. Nhạc Chính Vũ giao đấu với tà hồn sư kỵ sĩ. Ba người cố hết sức cứng trọi cứng. Ở cùng cấp bậc, tà hồn sư đã mạnh hơn hồn sư bình thường. Nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái hiển nhiên không phải là hồn sư bình thường. Nhưng những tên trước mặt này có tu vi còn cao hơn họ một tầng A. Huống chi phía sau còn có tà hồn sư hệ khống chế không ngừng dùng các loại nguyên rủa làm bọn họ suy yếu. Tạ Giải rất muốn ra tay giải quyết tên tà hồn sư tiểu nhân kia. Nhưng vấn đề là hắn phải ở lại phía sau bảo vệ Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí. Năng lực chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn và Từ Lạp Chí quá yếu. Nếu hắn rời đi thì các tên tà hồn sư khác sẽ thừa dịp mà vào. Trong 7 tên tà hồn sư còn lại có 5 tên là Ngũ Hoàn. Trong đó 2 tên là Nhị Tự Đấu Khải Sư. 4 tên còn lại là Tứ Hoàn. Chương 794. Lực chiến tà hồn sư. 7 tên này tấn công từ mọi phía khiến Tạ Giải rất bận rộn. Một người phân ra 3 đạo ảnh phân thân. Tương đương là chiến đấu ở 4 phía. Trong mọi người, hắn lại là người đau khổ nhất. Ở thời điểm này có thể nhìn ra bình thường Tạ Giải tu luyện khắc khổ cỡ nào. 4 phân thân phân biệt đối mặt với các địch nhân khác nhau. Chiến đấu khác nhau nhưng hắn đều có thể khống chế không tệ lắm. Tuy rằng khó đối phó, nhưng may mắn còn có Hứa Tiểu Ngôn khống chế. Hứa Tiểu Ngôn không nóng vội dùng hồn kỵ khống chế mạnh nhất của mình. Nhưng khi Tạ Giải gặp khó khăn thì một cái tinh luân băng liên luôn có thể giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề. Oanh, tay phải Nguyên Ân Dạ Huy vung chùy lên, ngăn lại đại đao của tà hồn sư. Chùy trong tay trái quét ngang, đánh lên ngực đối phương. Tà hồn sư khô lâu gầm nhẹ một tiếng, trong mắt dường như nổi lên hỏa diễm linh hồn. Thân thể hơi trầm xuống, dùng sức kéo đại đao ngăn lại trước người. Lại một tiếng trầm đục vang lên. Tà hồn sư khô lâu và Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời lui về phía sau một bước. Ở phương diện lực lượng, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ. Diệp Tinh Lan bên này hơi chiếm ưu thế. Tuy tinh thần kiếm rất khó công phá phòng ngự của tà hồn sư Cự Lang, nhưng nàng không chỉ có kiếm khí, mà còn có kiếm ý sắc bén một mực áp bách tà hồn sư Cự Lang. Sau khi phát hiện đối phương ăn tim có thể tăng phúc bản thân thì Diệp Tinh Lan dùng cường công áp chế đối phương không ăn được một quả tim nào nữa. Nhạc Chính Vũ bên này thì ngang tài ngang sức. Tên kỵ sĩ kia mượn chiến mã dưới thân có năng lượng hắc ám vô cùng dày đặc. Nhưng vừa vặn lại gặp võ hồn thần thánh thiên sứ khắc chế lẫn nhau. Hắc ám và quang minh. Hai năng lượng hoàn toàn trái ngược va chạm. Sóng năng lượng liên tục bùng nổ trong không khí. Nhưng hiện tại là buổi tối, hiển nhiên năng lượng thần thánh hơi bất lợi. Hắc ám kỵ sĩ có cảm giác nhân mã nhất thể. Con chiến mã ác mộng kia lao về phía trước và phía sau, hoàn toàn tương thông với tâm ý của hắn. Khi trọng kiếm trong tay hắn chém ra, hỏa diễm màu đen chói mắt bùng nổ, bộc phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Hỏa diễm màu đen tan vào một thể với trọng kiếm, ngang nhiên chém xuống. Nhạc Chính Vũ mở ra hai cánh sau lưng, đấu khải màu trắng phụ thể, ánh sáng trên người không ngừng tách ra, phối hợp với thẩm phán chi quang, một lần lại một lần công kích. Thế nhưng hắc ám kỵ sĩ công phòng nhất thể, nhân mã nhất thể, vững như núi cao, trong nhất thời người này không thể làm gì người kia. Nhưng từ trình độ hồn lực có thể thấy, hiển nhiên là hắc ám kỵ sĩ cao hơn một bậc. Trong mọi người, tương đối mà nói thì Từ Lạp Chí là người nhàn nhã nhất. Lúc này hắn cũng đã mặc đấu khải của hắn màu trắng, nhưng khác với Nhạc Chính Vũ ở điểm không có khí tức thần thánh, nhìn qua lại rất nặng. Hắn thân hình cao lớn, sau khi mặc đấu khải thì không hề mập mạp, ngược lại có cảm giác hùng tráng. Hắn đứng bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, giống như là thủ hộ giả của nàng. Hai bên lâm vào thế giằng co. Mà phía xa, hắc y nhân đã bắt đầu gờ yêu tà ết chóc trong xe. Đường Vũ Lân vừa đối chiến với đối thủ, vừa chú ý đến biến hóa toàn trường. Hắn chỉ nhìn vài lần liền nắm được tình huống của đồng bạn. Không thể tiếp tục nữa. Nếu kéo dài thì mấy trăm sinh mệnh trên hồn đạo đoàn tàu đều sẽ mất. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Toàn lực ra tay, theo tiếng hét lớn của hắn, đấu khải trên người kim quang đại phóng. Khí thế trong chớp mắt thay đổi, hắn rơi xuống mặt đất, toàn thân nguy nga tựa núi cao. Từ trên người hắn, một vòng hào quang màu nâu nhạt tỏa ra. Lúc vòng hào quang này bắn ra, Tà hồn sư thất hoàn hồn thánh luôn tấn công hắn, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống. Trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mà khi móng vuốt sắc bén kia lần nữa chộp vào người Đường Vũ Lân thì cảm giác được một lực phản chấn cực kỳ khủng bố bộc phát. Móng vuốt của hắn trực tiếp bay trở về. Đây là Đường Vũ Lân chân phải dậm xuống đất. Kim long hám địa. Tám đầu kim long chui ra. Lực xung kích mạnh mẽ khiến tà hồn sư thất hoàn hồn thánh tê liệt toàn thân và bị kéo xuống mặt đất. Hắn cũng nghe được tiếng hét lớn của Đường Vũ Lân. Hơn nữa lúc này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn không chút do dự lần nữa thi triển hồn kỹ thứ 5. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ 7 cũng sáng lên. Trong khoảnh khắc này, Đường Vũ Lân đã biết võ hồn của tên tà hồn sư này là gì. Một con biên bức cực lớn mặc áo giáp xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân. Hấp huyết biên bức, đây chính là võ hồn của hắn. Khó trách tốc độ lại nhanh như vậy. Lại có thể khống chế huyết dịch. Hóa ra võ hồn của hắn có liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà dù đã thi triển hồn kỹ thứ 7, hấp huyết biên bức chân thân thì lực hút khổng lồ từ dưới mặt đất vẫn khiến hắn không thể thoát ra ngay được. Công kích của Đường Vũ Lân đã triển khai. Kim long hám địa chấn động khiến toàn thân hấp huyết biên bức tê liệt. Nhưng dựa vào lực phòng ngự cường đại của võ hồn chân thân, hắn chỉ trì trệ trong giây lát rồi lao ra phía ngoài. Thế nhưng là, quang hoàn màu nâu nhạt phóng ra trên người Đường Vũ Lân có lực hút quá mạnh. Ở trong đó, tốc độ của hắn vẫn bị hạn chế nhất định. Hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân dùng như roi. Từ trên trời đập xuống. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét. Hoàng kim long hống, trong mắt phát ra tử quang. Tử cực ma đồng, trong chốc lát, Đường Vũ Lân đã phóng thích tất cả những hồn kỵ khống chế mà hắn có thể sử dụng. Hấp huyết biên bức không có cách nào, chỉ có thể khiến mình nhanh chóng hóa thành sương mù. Sử dụng phương thức hắn am hiểu nhất là thoát khỏi chiến trường. Bỏ chạy, nhưng tử cực ma đồng tinh thần trùng kích khiến động tác của hắn chậm nửa nhịp. Chính là lúc này đã quyết định thắng bại của trận đấu. Một thân ảnh màu vàng đột nhiên không tiếng động chui lên từ mặt đất, quấn quanh người hắn và kéo hắn xuống. Đồng thời, trước khi hóa thành sương mù, hoàng kim long thương rốt cuộc đã đánh vào thân thể hắn. Tà hồn sư thất hoàn kêu thảm một tiếng, nhị tự đấu khải trên người hắn phát ra tiếng phá toái liên tục. Hắn bị nện xuống mặt đất. Đường Vũ Lân nâng chân phải lên. Rồi đột nhiên thân thể hắn lên như diều gặp gió, thăng nhập không trung, thay thế vị trí của hắn là một thân hình vô cùng cao lớn. Hồn linh thứ 2, Bá Vương Long, chân phải Bá Vương Long không chút do dự dẫm xuống người tà hồn sư thất hoàn hồn thánh. Phải biết rằng, Bá Vương Long thân cao 60 mét, ngay cả khí lực 10 vạn cân của Đường Vũ Lân cũng không thể lay chuyển trọng lượng của nó. Với tư cách là kẻ Giota ết chóc kinh khủng nhất trên mặt đất, một cước này của Bá Vương Long trực tiếp khiến mặt đất run rẩy. Ngay cả hồn đạo đoàn tàu ở phía xa cũng lắc lư. Tay phải Đường Vũ Lân chỉ về hướng toa xa. Kim ngữ, đi. Kim ngữ lúc trước quấn quanh người tà hồn sư lúc này hóa thành một mũi tên sắc bén, vọt về phía hắc y nhân tam hoàn kia. Một tia sương mù tản ra dưới chân Bá Vương Long, sau đó lại bỏ trốn về phía xa. Lỗ mũi Bá Vương Long phun ra một luồng khí nóng. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở miệng, phun ra một ngọn lửa đỏ rực. Hồn kỹ hóa thân thành sương mù của tà hồn sư hấp huyết biên bức am hiểu nhất là tránh các công kích vật lý. Nhưng ở trạng thái hóa sương mù, công kích năng lượng tác dụng lên người hắn sẽ có hiệu quả gấp bội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đã bị hỏa diễm kinh khủng kia phun thẳng vào người. Nhưng đúng lúc này, từ trong sương mù bay ra vô số con biên bức nhỏ, bay về bốn phương tám hướng. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng của tà hồn sư có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Chương 795, Đại Thiên Sứ chi nộ. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, đứng trên đỉnh đầu Bá Vương Long. Lập tức quang hoàn màu nâu nhạt lại xuất hiện lần nữa. Trọng lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, áp chế những con biên bức nhỏ kia lần lượt rơi xuống đất. Ngay sau đó, từng đám Lam Ngân Hoàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành Lam Ngân Đột Thứ Trận. Nó giống như kẹo kéo, xuyên qua thân thể từng con biên bức, diệt cỏ tận gốc. Đường Vũ Lân nhất định làm rất tốt điều này. Thân hình Bá Vương Long quay lại, phóng tới chiến trường bên kia. Thân hình khổng lồ, bàn chân cực lớn, mỗi bước bước ra đều mang theo chấn động không gì sánh kịp. Từ khi Đường Vũ Lân hoàn thành chôn xương trong Long Cốc, hồn linh Bá Vương Long của hắn không biết từ lúc nào đã hóa thành thực thể. Chính xác mà nói thì, trong quá trình chôn xương, khi Đường Vũ Lân mai táng một đầu Bá Vương Long đã mọc cánh thì hồn linh Bá Vương Long đã cắn nuốt bộ hài cốt đó. Về sau thì chìm vào ngủ say trong một năm. Khi nó xuất hiện lần nữa thì Đường Vũ Lân có thể triệu hoán nó đi ra trực tiếp chiến đấu. Nhưng chuyện này cũng không phải không cần trả giá. Cái giá phải trả là tiêu hao hồn lực của Đường Vũ Lân. Hơn nữa, tốc độ tiêu hao vô cùng nhanh. Với cường độ hồn lực hiện tại của hắn thì Bá Vương Long chỉ có thể chiến đấu nửa phút. Nhưng mà, đây là chiến trường. Nửa phút đã có thể quyết định rất nhiều thứ. Thậm chí là thắng bại. Một tên thất hoàn hồn thánh, trong thời gian ngắn ngủi khi Bá Vương Long xuất hiện đã bị Đường Vũ Lân giải quyết xong. Khi Đường Vũ Lân hô lên toàn lực chiến đấu thì đồng bạn của hắn cũng bạo phát. Nguyên Ân Dạ Huy ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hồn hoàn thứ tư trên người sáng lên. Thân thể co lại vài phần, nhưng cánh tay càng thêm tráng kiện. Cự truy trong tay đánh ra, cứng rắn nện bay tà hồn sư Khô Lâu. Cự ma Thái Thản, Nguyên Ân Dạ Huy phóng người lên. Đôi cự truy mở ra, điên cuồng công kích tên tà hồn sư Khô Lâu kia. Bên kia, tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan biến thành kiếm tinh vũ. Vô số kiếm quang bao phủ tên tà hồn sư cự lang kia. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ năm trên người nàng sáng lên. Đôi mắt Diệp Tinh Lan đột nhiên trở nên sáng như sao. Tinh thần kiếm chỉ lên không trung. Ngay sau đó, cả người nàng đã biến mất. Bầu trời trong chốc lát trở nên hư ảo. Sau đó, một thanh cự kiếm giống như cắt ngang bầu trời hạ xuống. Chớp mắt rơi xuống, trực chỉ tên tà hồn sư cự lang kia. Tà hồn sư cự lang cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hồn hoàn thứ sáu trên người sáng lên. Thân thể bành trướng thêm một vòng, thân trên nâng lên, ngẩng đầu thét dài, sau lưng hắn sáng lên một vòng hào quang như mặt trăng. Chỉ là mặt trăng này có màu đỏ như máu. Hồn kỹ thứ sáu, Huyết Lang Tiếu Nguyệt. Hồn kỹ Huyết Lang Tiếu Nguyệt có thể trấn nhiếp tinh thần đối phương rất mạnh, đồng thời kích thích huyết mạch bản thân, bộc phát ra năng lực gấp 3 bình thường. Đáng tiếc, hắn lại đối mặt với Diệp Tinh Lan. Một kiếm sĩ tối thượng, ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất, tinh thần chấn nhiếp của Huyết Lang Tiếu Nguyệt căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới nàng. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh bay tên tà hồn sư cự lang kia. Nhất tự đấu khải luôn bảo vệ thân thể hắn đã nứt ra một vết lớn. Ở chính giữa còn lưu lại một vết thương rất sâu, đến mức có thể nhìn thấy xương. Đây là tình huống hắn còn được hồn kỹ Huyết Lang Tiếu Nguyệt bảo vệ. Nếu không thân thể hắn sẽ bị chém làm đôi. Hào quang thần thánh trên người Nhạc Chính Vũ bỗng thu liễm. Nhưng cả người hắn đã biến thành màu vàng. Ngay cả hai cánh sau lưng cũng vậy. Thánh kiếm trong tay thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm. Cả người hắn trong nháy mắt tập trung. Hồn hoàn thứ năm sáng lên. Trên người hắn lưu chuyển vầng sáng màu vàng và mở ra từng đường vân. Tiểu thiên sư từng xuất hiện ở đại hội hải thần duyên tương thân lúc này cũng ở phía sau hắn. Nàng đột nhiên yên lặng dung nhập vào cơ thể hắn. Thân thể Nhạc Chính Vũ chấn động. Sau lưng xuất hiện thêm một đôi cánh. Chỉ là đôi cánh này là hư ảo. Khí tức thần thánh trên người hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bầu trời lúc này đột nhiên bừng sáng. Giống như có một mặt trời xuyên qua bầu trời đêm. Một cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Nhạc Chính Vũ. Một quang ảnh thiên sứ sáu cánh cũng xuất hiện trên không trung. Thánh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ giống như một tấm gương khúc xạ. Khúc xạ cột sáng màu vàng cực lớn kia về phía Hắc Ám Kỵ Sĩ. Ác mộng chiến mã dưới thân Hắc Ám Kỵ Sĩ gào thét. Hỏa diễm màu đen bốc lên, ôm trọn thân thể hắc ám kỵ sĩ. Hồn hoàn thứ 6 của hắn nở rộ. Hai tay nắm cự kiếm. Đột nhiên quét ngang, chém đầu mình xuống. Cái đầu rơi xuống hông hắn. Nhưng khí tức hắc ám trên người hắn bộc phát ra chấn động vô cùng khủng bố. Cự kiếm vung ra, va chạm với hồn kỹ thứ 5 của Nhạc Chính Vũ. Hồn kỹ thứ 5 của Nhạc Chính Vũ. Đại Thiên Sứ Chi Nộ. Dẫn động lực lượng thần thánh quang minh tinh khiết nhất. Quét sạch mọi tà ác. Mà hồn kỹ thứ 6 của tên tà hồn sư là kỵ sĩ biến thân. Có thể gia tăng lực chiến đấu của mình lên nhiều lần. Loạn chiến trước đó cơ hồ trong chớp mắt đã biến thành sinh tử chiến. Oanh! Kim quang bắn ra mãnh liệt giống như pháo hoa nở rộ. Nhạc Chính Vũ cuối cùng vẫn bị tà hồn sư tiểu nhân làm suy yếu nên bị kiếm quang màu tím đen kia đánh bay ngược ra. Tuy vậy hắc ám kỵ sĩ cũng không hề dễ chịu. Ác mộng chiến mã dưới thân tan vỡ. Hóa thành từng cây xương. Bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Dưới tình huống bất đắc dĩ. Hắn truyền thánh quang đại thiên sứ chi nộ cho tọa kỵ của mình. Trên người hắn cũng nhiễm thánh quang nên không thể không điên cuồng thúc giục hồn lực để đối kháng. Lưỡng bại câu thương. Bộc phát khiến người ta rung động nhất cũng không phải ba chiến hồn sư hệ cường công nọ. Mà là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh trượng giơ cao lên đỉnh đầu. Hứa Tiểu Ngôn trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hồn hoàn thứ 3 tỏa sáng. Ngay lập tức, tinh quang sáng chói. Từng đạo tinh tuyến bắn ra từ người nàng. Cơ hồ ngay khi Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy bộc phát. Từng đạo tinh tuyến đó chuẩn xác tìm tới tà hồn sư vây quanh bọn họ. Lúc trước Hứa Tiểu Ngôn đều không sử dụng hồn kỹ cường khống quần thể. Chính là đang chờ cơ hội này. Khống chế đối thủ, tính bất ngờ rất quan trọng. Nhất là bất ngờ lần đầu tiên còn quan trọng hơn. Tinh quang giống như con mắt dài. Trong chớp mắt đã rơi trên người tà hồn sư. Sử Lai Khắc Thất Quái phối hợp ăn ý như thế nào? Khi tinh quang lập lòe trên người Hứa Tiểu Ngôn. Khi từng đạo tinh tuyến sáng chói bắt đầu xuất hiện thì ở phía trước nhất. Ba người Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan đều đã có phản ứng. Nhanh chóng né tránh sang một bên. Nhường đường để cho tinh quang công kích. Nhất tự đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn có màu xanh đậm. Phía trên có từng điểm tinh quang lóng lánh. Giống như là bầu trời đêm đầy sao. Nhất tự đấu khải của nàng mệnh danh là tinh. Sức chiến đấu của hồn sư chủ khống trong Sử Lai Khắc Thất Quái lúc này hoàn toàn bày ra. Khi từng đạo tinh quang vô cùng chính xác rơi vào người tà hồn sư thì bọn họ dường như đóng băng ngay lập tức. Tất cả đều dừng ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, cơ hội tốt như vậy mọi người sao có thể bỏ qua. Tạ Giải và phân thân đồng thời lóe lên. Trong chốc lát đã có 4 tên tà hồn sư tu vi hơi thấp bị cắt yết hầu. Nguyên Ân Dạ Huy nhảy lên. Song chùy trước sau hung hăng đập vào ngực tà hồn sư khô lâu. Trong tiếng đứt gãy, tà hồn sư khô lâu bị ném đi. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng. Cố nén cảm giác không dễ chịu. Thánh kiếm trong tay chỉ. Một đạo thẩm phán chi quang cơ hồ theo ngay sau tinh tuyến rơi xuống người kỵ sĩ hắc ám khủng bố. Khiến toàn thân hắn tràn đầy điện quang màu vàng. Diệp Tinh Lan vừa sử dụng hồn kỹ thứ 5. Lúc này tinh thần kiếm trong tay chỉ một cái. Tinh quang trên đấu khải bắn ra. Hóa thành một đoàn tinh quang bạo phát. Chớp mắt xẹt qua người tà hồn sư cự lang. Kiếm thần tinh. Mặc dù chỉ là hồn kỹ thứ nhất. Nhưng tốc độ nhanh nhất. Được đấu khải và tinh thần kiếm tăng phúc. Uy lực cũng không tầm thường. Trong nhất thời. Phần lớn tà hồn sư đều đã bị trọng thương. Cũng nhân cơ hội này, một đám khôi phục đại bánh bao thịt trong tay Từ Lạp Chí chuẩn xác rơi trước mặt mọi người. Để bọn họ chỉ cần há miệng là có thể ăn được. Mà Đường Vũ Lân cũng nhân cơ hội này, cưỡi Bá Vương Long quay lại. Bá Vương Long hung hãn lao tới. Bản thể còn chưa tới nhưng đã há miệng. Một đoàn hỏa diễm cực lớn phụt ra. Hồn linh Bá Vương Long này cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông. Hỏa diễm phun ra vừa vặn bao trùm tất cả tà hồn sư đang uy hiếp nhóm Tạ Giải. Hỏa diễm do Bá Vương Long phun ra chân chính là Long Viêm. Với tư cách là Địa Long Chi Vương cường đại nhất, Sức chiến đấu của Bá Vương Long Tuyệt không kém Chân Long. Ở phương diện khác thậm chí càng thêm đáng sợ. Mà khi Bá Vương Long lột xác và mọc cánh thì chính là tồn tại tiếp cận Cửu Đại Long Vương. Chương 796. Khắc địch, Long Viêm nóng rực quét qua. Chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Long Viêm của Long tộc không phải là hỏa nguyên tố dẫn động từ thiên địa nguyên lực, mà là hỏa diễm đặc thù ẩn chứa bên trong cơ thể. Nhiệt độ rất cao, còn cao hơn lam diễm hỏa cầu của cổ nguyệt. Hơn nữa, với cường độ sinh mệnh của Bá Vương Long, hỏa diễm mà nó phu ra cực kỳ cường đại. Tinh quang sáng chói có thể khóa tuyệt đối trong một giây. Nhưng trong một giây này đã quyết định tính mạng của vô số người. Tình hình cơ hồ trong chớp mắt bị đảo ngược. Khống chế của Hứa Tiểu Ngôn còn chưa kết thúc. Một quang hoàn màu vàng cơ hồ trong chốc lát đã xuất hiện trên người tà hồn sư Khô Lâu. Hắn mới vừa khôi phục lại từ tinh quang sáng chói. Cảm nhận được thân thể đau nhức kịch liệt. Mà lúc này lại bị tinh luân băng liên quấn quanh. Đứng tại chỗ không động đậy được. Lúc trước khi song chùy ném ra, Nguyên Ân Dạ Huy đã đánh hắn về phía Đường Vũ Lân. Bởi vì nàng thấy Đường Vũ Lân đã giải quyết xong đối thủ của mình và đang chạy về bên này. Tuy bọn họ không biết con Bá Vương Long này là gì, nhưng đối với thực lực của Đường Vũ Lân, bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, khi thân thể tà hồn sư Khô Lâu bị định trụ một lần nữa thì hắn chứng kiến một con quái vật đi tới trước mặt mình. Cái đuôi Bá Vương Long nhếch lên, trước ngực là một đôi móng vuốt, hai chân cực kỳ tráng kiện lấy đà, sau đó nhảy lên, với thân thể to lớn của nó, nhảy lên nhìn qua có chút ngu ngơ, ngay cả ánh mắt cũng không hung lệ, nhưng trong mắt tà hồn sư Khô Lâu thì chỉ có tuyệt vọng. Quái vật khổng lồ thân cao hơn 60 mét, vô cùng hùng tráng từ trên trời giáng xuống, tà hồn sư Khô Lâu thân cao 10 mét. Nhìn đã rất khổng lồ, nhưng 10 mét so với 60 mét, xét về thể tích, chênh lệch không chỉ 6 lần, mà là 60 lần. Điểm kinh khủng nhất của Bá Vương Long là thân hình vô cùng cường hãn. Qua đó có thể thấy được kết quả. Rác, tiếng xương vỡ liên tiếp vang lên. Tà hồn sư Khô Lâu đã biến thành đống mảnh vụn. Nguyên Ân Dạ Huy song chùy vung vẩy, trực tiếp tìm tới Hắc Ám Kỵ Sĩ đang bị thẩm phán chi quang bao phủ. Không hề nghi ngờ, Cân Tiểu Ly đã nghiêng. Tên tà hồn sư tiểu nhân ở sau đồng đội kia toát ra vẻ chấn kinh. Khi Bá Vương Long đạp vỡ thân hình tà hồn sư Khô Lâu thì nguyền rủa chậm chạp mới rơi xuống người nó. Bá Vương Long nổi giận gầm lên, trên người sáng lên một tầng hào quang ám kim sắc. Nguyền rủa chậm chạp không có hiệu quả. Đây là năng lực thiên phú của Bá Vương Long, gọi là Bá Vương, tất cả hồn kỹ khống chế rơi trên người nó đều bị suy yếu rất nhiều. Mặc dù tà hồn sư tiểu nhân là lục hoàn, nhưng xét về cấp độ sinh mệnh lại chênh lệch quá lớn với Bá Vương Long. Cho nên, nguyền rủa chậm chạp căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Tà hồn sư tiểu nhân vừa phóng thích nguyền rủa vừa quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên hắn nhìn ra được tình huống không ổn. Hắn nhấc tay lên, một hào quang màu vàng phóng lên trời. Lập tức trên bầu trời xuất hiện một quang ảnh Khô Lâu màu vàng dữ tợn. Bá Vương Long phun ra Long Viêm, phạm vi bao trùm rộng lớn, ngăn lại đường đi của tên tà hồn sư tiểu nhân kia. Sau đó, khi tà hồn sư tiểu nhân còn đang kinh hãi thì bị kim quang đâm thủng, đính trên mặt đất. Đó là Hoàng Kim Long Thương do Đường Vũ Lân ném ra. Thời gian triệu hoán Bá Vương Long đã hết. Nó hóa thành quang ảnh dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Ánh sáng của vòng tay 9 màu trên cổ tay Đường Vũ Lân khẽ nhấp nháy. Vầng sáng lưu chuyển trên viên tinh thể. Vào ban đêm trông đặc biệt đẹp. Đường Vũ Lân nhảy về phía trước. Đi tới chỗ Hoàng Kim Long Thương. Lúc hắn cầm Hoàng Kim Long Thương lên thì thân thể tà hồn sư tiểu nhân run lên. Toàn thân nhanh chóng khô héo. Cứ như vậy biến thành một cỗ thây khô. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từ Hoàng Kim Long Thương truyền đến mỗi cỗ sinh mệnh thuần túy rót vào trong cơ thể mình. Không quá mạnh mẽ, ít nhất nó không quan hệ với tu vi lục hoàn của tà hồn sư tiểu nhân. Hắn hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu được, sinh mệnh của tên tà hồn sư này không quá mạnh mẽ. Nhất định là có quan hệ mật thiết với năng lực tà ác của hắn. Sinh mệnh năng lượng của tà hồn sư có lẽ đều tương đối yếu. Tuy nhiên, sự bá đạo của Hoàng Kim Long Thương cũng được thể hiện rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn qua pháo hao khô lâu màu vàng chưa tản đi. Đường Vũ Lân nhíu mày. Đây là tín hiệu rút lui hay tín hiệu cầu viện? Nếu như là vế sau thì chỉ sợ còn phiền toái. Các thành thị phụ cận hẳn đã nhận được tin tức đoàn tàu bị chật bánh. Nhưng không biết khi nào nhân viên cứu trợ liên bang mới đến. Tà hồn sư khô lâu và tà hồn sư tiểu nhân trước sau vẫn lạc. Mọi người hợp lực, mấy tên cường giả tà hồn sư còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Có Hứa Tiểu Ngôn cường không? Những tên tà hồn sư này muốn chạy cũng không được. Phía xa, Kim Ngữ nhanh chóng trở về. Những tên hắc y nhân tàn sát hành khách kia đã bị nó Giota ết chết. Bây giờ Kim Ngữ không còn giống con rắn nữa. Chiều cao vượt qua 7 mét. Toàn thân màu vàng rực rỡ. Chỗ nhô lên trên đầu rất rõ ràng. Dưới bụng sinh ra đôi chân trước. Móng vuốt cực kỳ sắc bén đâm xuống mặt đất khiến nó di chuyển nhanh hơn. Đôi mắt màu vàng chỉ khi nhìn Đường Vũ Lân mới có nhu hòa. Mà khi nhìn những vật khác thì luôn lạnh lùng. Nó là hồn linh thứ nhất của Đường Vũ Lân. Giao cho hắn kỹ năng quấn quanh. Lam ngân đột thứ trận. Hai kỹ năng này nó cũng có thể dùng. Thân thể được huyết mạch Kim Long Vương nuôi dưỡng. Ngày càng có xu hướng hóa rồng. Hồn linh có khả năng phát triển. Nhưng dù vậy, hồn linh phát triển chủ yếu là hấp thu linh lực trong thăng linh đài. Nhưng Kim Ngữ hiển nhiên không chỉ hấp thu linh lực, mà còn huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân. Mỗi tầng phong ấn Kim Long Vương được cởi bỏ, nó sẽ theo đó mà tiến hóa. 3 năm Đường Vũ Lân ở trong Long Cốc, hấp thu Long Hồn cũng có chỗ tốt cực lớn cho nó. Tuy rằng còn kém Bá Vương Long lấy được Long Cốt rất nhiều, nhưng tiến hóa của nó kéo dài. Dựa theo tốc độ này, một ngày nào đó nó có thể hóa chân long. Đi, chúng ta mau cứu người. Không biết tên tà hồn sư kia có phải phát tín hiệu cầu viện không? Hy vọng liên bang sẽ nhanh phái người tới. Cứu người trước rồi nói sau. Diệp Tinh Lan cau mày nói. Dù tà hồn sư có viện quân hay không, bọn họ hiện tại đều không thể rời đi. Không biết có bao nhiêu hành khách thiệt mạng trên tàu. Nhưng có rất nhiều người bị thương cần chăm sóc. Mọi người không am hiểu trị liệu. Nhưng khôi phục đại bánh bao thịt của Từ Lạp Chí ít nhất có thể giúp người bị thương đề cao cơ hội được trị liệu. Đường Vũ Lân nói với Từ Lạp Chí. Lạp Chí, bánh bao hồn kỵ thứ 3, thứ 4, thứ 5 đều cho chúng ta một cái. Để tránh viện quân tà hồn sư xuất hiện. Được, Từ Lạp Chí đáp ứng. Bắt đầu đọc chú ngữ. Một đống bánh bao xuất hiện, mọi người vội vàng tiếp nhận. Có đấu khải tăng phúc hồn lực, tổng sản lượng hồn lực của Từ Lạp Chí rất hùng hậu. Là người mạnh nhất trong đội, vừa chế tác bánh bao, mọi người nhanh chóng phóng tới toa xe. Khi cứu người, Đường Vũ Lân thể hiện ra ưu thế được trời ưu ái của mình. Võ hồn Lam Ngân Hoàng thi triển, dây leo giống như cự mãng tràn vào trong toa xe. Bọn chúng có thể mở ra không gian, cũng có thể là cáng cứu thương, cẩn thận đem từng người bị thương đi ra. Dưới sự khống chế của tinh thần lực tu vi linh nguyên cảnh, tốc độ cứu người của hắn là nhanh nhất, những người khác liền quyết định đi theo hắn. Khi Lam Ngân Hoàng mang người bị thương ra, bọn họ tiến hành sơ cứu, Từ Lạp Chí tức thì cho người bị thương ăn khôi phục đại bánh bao thịt, ổn định tình huống của bọn họ. Chương 797. Cường địch, mấy toa xe phía trước đã bị tà hồn sư Giota ết hết nên không có cơ hội trị liệu. Nhưng may mắn bọn họ đánh tan tà hồn sư nên ở các toa phía sau. Dù số lượng thương vong lớn nhưng vẫn có hơn 1-3 người còn sống. Trong đó số người bị trọng thương không ít. Người bị thương nhẹ sau khi ổn định lại tâm tình thì cũng bắt đầu giúp đỡ chăm sóc người bị thương. Cuối cùng cũng phát triển theo chiều hướng tốt. Một người trung niên tựa hồ là y sư chạy đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Xin chào, cảm ơn các ngươi cứu được mọi người. Có tin tức gì không? Lúc nào nhân viên cứu viện sẽ đến? Có rất nhiều người bị trọng thương không thể chậm trễ. Nhất là người bị thương nội tạng. Nếu tiếp tục trì hoãn thì tỷ lệ cứu chữa sẽ thấp hơn. Đường Vũ Lân cau mày nói. Ta không có máy truyền tin nên không cách nào liên lạc với thành thị phụ cận. Ta thậm chí không biết hiện tại chúng ta đang ở nơi nào. Người trung niên thoáng có chút thất vọng. Nói, không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thôi. Trên tất cả hồn đạo đoàn tàu đều có hệ thống định vị. Nếu xảy ra chuyện nhất định sẽ có người biết. Nơi này ở giữa hai thành thị. Binh sĩ cứu viện cần thời gian nhất định mới có thể chạy đến. Hiện tại chỉ có thể cố gắng và tùy theo thiên mệnh thôi. Ta đi cứu người trước. Làm hết sức có thể. Nếu như các ngươi phát hiện đồ vật như túi cấp cứu thì lấy ra giúp ta. Sẽ có trợ giúp rất lớn. Được, ngài vất vả rồi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Hứa Tiểu Ngôn ngồi xổm xuống. Cẩn thận giúp một người bị thương băng bó cánh tay. Ôn Nhu nói. Không có chuyện gì đâu. Ngài sẽ không sao. Chỉ là gãy xương cánh tay. Ta giúp ngài cố định. Không nên cử động. Cứ nằm như vậy nha. Chốc nữa nhân viên cứu viện đến rồi sẽ đưa ngài đến bệnh viện. Được nàng cứu chữa là một lão giả. Người này vì đau đớn mà sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng rất nhanh đã bình ổn lại. Cảm ơn tiểu cô nương. Người thật giống thiên sứ. Cảm ơn các ngươi đã đánh bại những kẻ khủng bố tàn nhẫn kia. Có thể nói cho ta biết ngươi đến từ đâu không? Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười. Chúng ta là đệ tử học viện Sử Lai Khắc. Lão giả ngẩn người. Học viện Sử Lai Khắc sao? Khó trách. Hứa Tiểu Ngôn an ủi hắn. Không sao. Ngài nằm ở đây. Ta đi giúp những người khác. Vừa nói nàng vừa cười với lão giả. Đứng lên chạy tới bên cạnh một người bị thương khác. Nhìn thân ảnh của nàng. Lão giả cau mày lại. Than nhẹ một tiếng. Thật là một cô nương tốt bụng. Sử Lai Khắc không hổ là học viện đệ nhất đại lục. Ngoài thực lực, nhân phẩm cũng khó ai có thể sánh bằng. Đúng lúc này, đột nhiên. Lão giả trợn mắt hét lên. Cô nương, cẩn thận. Một bóng đen màu tím không biết lúc nào đã lặng yên đến sau lưng Hứa Tiểu Ngôn. Nhanh như thiểm điện đâm tới sau lưng nàng. Tập kích đến quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Nhưng tiếng hét này của lão giả vẫn có tác dụng. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn rất phong phú. Trong nháy mắt khi nghe lão giả hét lên, cả người nàng đều ngã về phía trước. Hơn nữa, nàng vẫn luôn mặc đấu khải. Chính là vì địch nhân tùy thời đều có thể xuất hiện. Hào quang màu tím cơ hồ xẹt ngay sát sau lưng nàng. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng. Toàn thân bị tia sáng kia đánh bay ra ngoài. Đụng vào một toa xe cách đó không xa rồi bật ngược trở lại. Đấu khải màu xanh đậm nở rộ từng điểm tinh quang. Tận khả năng hóa giải một kích kia. Nhưng công kích của địch nhân quá mạnh mẽ. Lưng đấu khải bị xé toạc ra. May mà đấu khải phía trước ngăn lại phần lớn lực va chạm. Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng vội vàng thúc giục hồn lực. Đồng thời trong lòng hoảng sợ. Bên này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái lập tức phản ứng. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ gào lên. Hai cánh sau lưng đập mạnh. Hồn hoàn thứ hai óng ánh. Thánh kiếm phóng xuất ra. Cơ hồ lóe người lên đã chắn trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Hào quang màu tím đen ngưng kết. Một bóng người từ bóng tối đi ra. Đó là một tên trung niên sắc mặt cực kỳ trắng xám. Đôi mắt có màu tím sậm. Hắn nhìn Nhạc Chính Vũ. Lạnh lùng nói. Là các ngươi gờ yêu tà ết người của ta. Các ngươi đều phải chết. Trên người y không có đấu khải. Nhưng tỏa ra khí tức cực kỳ u ám. Nhạc Chính Vũ mặc kệ y là ai. Trong nháy mắt khi hắn thấy Hứa Tiểu Ngôn bị y đánh bay. Hắn chỉ thấy trái tim mình đều muốn nhảy ra ngoài. Kim quang bắn ra từ hai mắt. Hai cánh sau lưng triển khai. Hồn hoàn thứ tư sáng lên. Khí tức toàn thân tăng vọt. Thiên sứ hàng lâm, sải bước trong hư không. thánh kiếm như thiểm điện chém tới y, một vầng sáng màu tím đen từ người y tỏa ra. Tám hồn hoàn xuất hiện, ba tím năm đen, tám hồn hoàn làm nổi bật thân thể hắn. Đối với thánh kiếm của Nhạc Chính Vũ, hắn không tránh không né, tùy ý để thánh kiếm chém tới. Khi thánh kiếm mang theo thánh quang hỏa diễm nóng bỏng chém vào vầng sáng màu tím đen kia thì Nhạc Chính Vũ cảm thấy kiếm quang của mình dường như chém vào một đầm lầy, không thể xâm nhập một chút nào. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, khi chém vào hào quang màu tím đen, thánh kiếm rõ ràng đã bị ô nhiễm. Thánh quang bị cắn nuốt và nhanh chóng tan ra. Đây là, Nhạc Chính Vũ chấn động. Tên trung niên lạnh lùng nói. Ghét nhất khí tức thần thánh. Vừa nói, hắn vung tay lên với Nhạc Chính Vũ. Hào quang màu tím đen bay ra, đánh về phía hắn. Thời điểm này, kinh nghiệm của Sử Lai Khắc Thất Quái liền hiện ra. Đối mặt với công kích của tên trung niên, Nhạc Chính Vũ không kinh hoàng. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, nhanh chóng lùi về phía sau. Thân thể như hư ảo, thánh kiếm trong tay lập tức phóng ra không chút do dự. Cùng lúc đó thần thánh chi quang đại phóng, một đạo thánh quang chiếu rọi trên người mình. Phản ứng nhanh nhẹn khiến hắn tránh được hào quang màu tím đen phía chính diện. Nhưng chúng tới rất nhanh. Thánh quang cùng đấu khải phòng ngự miễn cường ngăn lại hào quang màu tím đen kia. Dù vậy Nhạc Chính Vũ vẫn cảm giác được màu tím đen kia đang lan tràn về chỗ mình. Ngay cả hồn lực cũng có thể ô nhiễm sao? Một lực lượng mạnh theo sau. Thân thể hắn bị kéo xoay tròn rồi ném ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, sau lưng xuất hiện một bàn tay kéo hắn xuống mặt đất. Cùng lúc đó, một đôi cự trùy xuất hiện phía sau lưng tên trung niên. Đập xuống đầu hắn, y toát ra vẻ khinh thường. Hai tay giơ lên trời, tử quang trong mắt bắn ra. Hồn hoàn thứ ba trên người lóe sáng. Một đoàn tử quang bộc phát mãnh liệt, từ trong ra ngoài, giống như là bom nổ tung vậy. Đường Vũ Lân vừa mới kéo Nhạc Chính Vũ xuống thì lập tức kêu lên không tốt. Song chùy rơi xuống, Nguyên Ân Dạ Huy bị tử quang trùng kích, với lực lượng của nàng mà lập tức bật ngược lại. Tạ Giải đang ẩn nấp cũng không thể không nhanh chóng rút lui. Một đạo kiếm quang hiện lên, Diệp Tinh Lan cũng bị đẩy lùi. Đáng sợ hơn là, chỉ cần tiếp xúc với tử quang thì đều nhanh chóng bị ô nhiễm. Cho dù bọn họ toàn lực thúc dục hồn lực cũng không thể thoát khỏi nó. Hào quang màu tím kia tràn đầy khí tức băng lãnh và tà ác, còn có tính ăn mòn kinh khủng. Đôi cự trùy của Nguyên Ân khổng lồ như thế, khi đập lên tử quang vậy mà đã bắt đầu tan chảy. Thúc dục hồn lực đối kháng chỉ có thể khiến tốc độ ăn mòn chậm xuống một chút mà thôi. Nhạc Chính Vũ quay người, vọt tới bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, ôm lấy nàng. Đập mạnh hai cánh, như thiểm điện bay đi. Đường Vũ Lân không lùi lại. Ở thời điểm này, với tư cách là hạch tâm đoàn đội, là linh hồn Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho đồng bạn. Huống chi trên mặt đất còn có nhiều người bị thương như vậy. Một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Đường Vũ Lân tay cầm hoàng kim long thương. Đấu khải nở rộ kim quang. Nhanh chóng đâm tới hào quang màu tím đen kia. Vầng sáng màu nâu nhạt lần nữa xuất hiện, làm mặt đất trầm xuống. Đồng thời, từng đám lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, nhanh chóng quấn chặt lấy người bị thương, ném bọn họ đến một hướng khác. Lúc này không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Phía xa, Từ Lạp Chí hai tay quơ một vòng, sử dụng khống hạc cầm long tiếp được những người bị Đường Vũ Lân ném đi. Hoàng kim long thương đâm vào tử quang. Đường Vũ Lân lúc đầu cũng cảm giác được như đâm vào đầm lầy. Tử quang không ngoài dự tính cũng tràn đến hoàng kim long thương, muốn ăn mòn nó. Đúng lúc này, phần hoàng kim long thương đâm vào hào quang màu tím đột nhiên hiện lên long lân hình thoi màu vàng. Ngay sau đó, kim quang đại phóng. Trong tiếng long ngâm dãy giụa thoát khỏi tử quang. Tiếp theo, một đầu rồng màu vàng hiện lên trên mũi thương. Chính là kim long kinh thiên. Đánh tới giữa ngực tên trung niên. Không chỉ như vậy, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Hoàng kim long hống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 798. Vạn năm minh quy. Tiếng gầm mạnh mẽ hòa lẫn tinh thần lực cùng Long Uy Kim Long Vương bộc phát. Tên trung niên hơi sững sờ. Hào quang màu tím phóng xuất ra hơi ngừng lại. Trước ngực hắn hiện lên một quang thuẫn màu tím. Quang thuẫn kia có hình mai rùa. Nó là một con rùa màu tím đen. Dùng mai của nó ngăn cản Kim Long kinh thiên trùng kích. Hồn linh hộ thể. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được lực lượng ập tới. Đánh trên người mình. Đường Vũ Lân có lực lượng như thế nào? Tuy rằng tu vi kém xa đối thủ. Nhưng cường độ thân thể hắn siêu cao. Kim Long bá thể phóng thích. Lân phiến toàn thân cùng đấu khải biến thành mặt kính. Hoàng Kim Long thương có thể chống cự trong tử quang mà không bị ô nhiễm khiến hắn tin tưởng hơn nhiều. Bằng vào lực lượng bản thân cùng đấu khải. Hồn kỹ. Hắn muốn cứng trọi cứng với đối phương. Bởi vì hắn ngăn cản. Cuối cùng đã cho Lam Ngân Hoàng đủ thời gian quăng tất cả người bị thương ở phụ cận ra ngoài. Cũng để đồng bạn có đủ thời gian lùi về phía sau. Nhưng sau đó, chênh lệch thực lực tuyệt đối đã hiện ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lồng ngực căng lên. Mình đã bị đánh bay ra ngoài. Khí huyết Kim Long Vương đậm đặc nhanh chóng suy yếu. Hắn hoảng sợ phát hiện. Tử quang của đối phương tuy không thể làm ô nhiễm mình. Nhưng cần khí huyết tiến hành giải trừ mới không bị ăn mòn. Tiếp xúc trong chớp nhoáng vừa rồi. Đường Vũ Lân cảm giác được khí huyết chi lực bị đả kích không nhỏ. Tên trung niên lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân. Thú vị, tay phải duỗi ra. Con rùa màu tím đen rơi vào lòng bàn tay hắn. Con rùa không lớn, đường kính chừng một thước. Toàn thân màu tím đen. Nhưng lại có một đôi mắt trắng. Hai tròng mắt sáng ngời. Tràn đầy khí tức lạnh lẽo. Minh Quy, tạ giải la thất thanh. Minh Quy. Một loại hồn thú phi thường hiếm thấy. Chỉ sinh hoạt ở nơi âm u lạnh lẽo nhất. Hấp thu âm khí mà sống. Minh Quy sinh trưởng phi thường chậm chạp. Minh Quy mới sinh ra dài chưa đến một tấc. Mỗi nghìn năm mới có thể dài một tấc. Nói cách khác, Minh Quy trong tay tên trung niên kia có tu vi chừng vạn năm. Điểm cường đại nhất của Minh Quy là có thể tinh luyện trí âm khí. Nếu gặp được hồn sư có võ hồn phù hợp thì có tác dụng tăng phúc cực lớn. Thậm chí có thể khiến võ hồn trực tiếp tiến hóa. Đừng nói là vạn năm. Minh Quy tu vi nghìn năm đã cực kỳ hiếm thấy. Tên tà hồn sư kia có thể có một Minh Quy vạn năm làm hồn linh. Thực lực cường đại như thế nào có thể tưởng tượng được. Cường giả bát hoàn hồn đấu la. Không mặc đấu khải đã khiến nhóm Đường Vũ Lân khó chống cự rồi. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng tất cả tà hồn sư lúc trước cộng lại cũng không bằng hắn. Nhạc Chính Vũ ôm Hứa Tiểu Ngôn, nhìn nơi đấu khải của nàng bị rách, may mắn có đấu khải ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Nhưng sau lưng Hứa Tiểu Ngôn cũng có một mảng tím đen đang chậm rãi lan tràn. Hai mắt Hứa Tiểu Ngôn đóng chặt, toàn lực thúc dục hồn lực hạn chế lại mảng tím đen này. Âm khí nhập thể. Nhất định phải giải trừ. Nếu không khi tiến vào kinh mạch thì còn phiền toái hơn. Tạ giải nói với Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân lách mình đi đến bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn. Kim Long chảo tay phải ấn xuống vết thương trên người nàng. Huyết mạch Kim Long Vương đậm đặc phóng thích. Khí tức chí dương chí cương chui vào cơ thể Hứa Tiểu Ngôn. Nhanh chóng hóa giải màu tím đen kia. Huyết mạch Kim Long Vương. Chí dương chí cương. Chí thuần chí chính, Minh Quy mạnh như thế nào cũng không thể so với cấp độ huyết mạch Kim Long Vương. Chỉ là tên tà hồn sư kia có tu vi cao, luyện được chí âm khí cực kỳ tinh thuần nên mới khiến Đường Vũ Lân khó có thể ngăn cản. Nếu như song phương đồng cấp thì Đường Vũ Lân đương nhiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Hứa Tiểu Ngôn mở mắt ra, linh hồn dùng mình một cái. Lạnh quá, Nhạc Chính Vũ vội vàng ôm chặt nàng. Sao rồi? Khá hơn chút nào không? Không sao, Hứa Tiểu Ngôn lắc đầu với hắn. Lúc này, Trừ Tư Lạp Chí, Sử Lai Khắc Thất Quái đều tập trung ở nơi này. Đường Vũ Lân đã lấy hai cái bánh bao nhét vào trong miệng mình. Hồn kỹ thứ ba của Từ Lạp Chí, khát máu bánh bao đậu và hồn kỹ thứ tư, bánh bao xiên nướng. Không chỉ có hắn, Nguyên Ân, Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng phân biệt ăn hai bánh bao này. Ba người đứng ở phía trước, nhìn đối thủ ở phía xa. Đôi cự chùy của Nguyên Ân, Dạ Huy đã bị ăn mòn 1/10 thì chí âm khí kia mới tản đi. Có thể thấy uy lực của nó mạnh thế nào. Tên trung niên kia hứng thú nhìn bọn họ. Khó trách có thể gờ yêu tà ết được người của ta. Các ngươi xác thực khác với hồn sư bình thường. Rất thú vị. Bất quá, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể ngăn được ta sao? Hắn mới nói đến đây thì lông mày nhướng lên. Lẩm bẩm, đến rất nhanh a, đã vậy thì chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Nói xong, đôi mắt tím đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một tầng tử quang bay lên sau lưng hắn, hóa thành quỷ ảnh cực lớn. Khí tức tỏa ra từ người hắn bạo tăng. Tiếp theo, từng khối áo giáp màu tím đen nổi lên. Áo giáp màu tím đen tràn đầy âm u cùng lạnh lẽo. Càng thêm kỳ dị là, trước ngực có một lỗ khảm hình bầu dục. Tên kia ấn Minh Quy vào trong lỗ khảm. Lập tức, màu sắc trên người Minh Quy càng trở nên thâm thúy. Nó vậy mà là một khối đấu khải của hắn. Sau lưng mở ra một đôi cánh cực lớn. Đây là đặc thù của nhị tự đấu khải. Nhưng hiển nhiên, tên kia không phải mặc nhị tự đấu khải. Từng đám ma văn nổi lên trên đấu khải. Dưới chân cũng xuất hiện một quang hoàn màu tím đen đường kính 3 mét. Võ hồn hình chiếu, quang hoàn lĩnh vực, tam tự đấu khải, giống như cánh là đại biểu cho nhị tự đấu khải. Quang hoàn lĩnh vực là đại biểu cho tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải kèm theo đặc hiệu lĩnh vực. Hơn nữa là lĩnh vực cực kỳ phù hợp với hồn sư. Trong lĩnh vực này, sức chiến đấu của hồn sư ít nhất tăng lên gấp đôi. Tu vi bát hoàn, tam tự đấu khải, đây là thực lực có thể đối chiến với siêu cấp đấu la không mặc đấu khải. Sắc mặt Sử Lai Khắc Thất Quái đều trở nên khó coi. Tam tự đấu khải mang đến uy áp khủng bố. Nhất là uy năng của lĩnh vực kia chèn ép 6 người Đường Vũ Lân có cảm giác không thở nổi. Cho dù khát máu bánh bao đậu đã bắt đầu có tác dụng, nhưng chênh lệch giữa song phương thật sự quá xa. Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, bước lên trước một bước, vẻ mặt trầm ngưng. Nguyên Ân, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Tiểu Ngôn, Tinh Thần Tỏa Liên, trước một gã cường giả có thực lực siêu cấp đấu la, muốn chạy trốn là chuyện không thể. Nhưng từ lời tên tà hồn sư vừa lẩm bẩm có thể thấy, viện quân đã đến không xa. Đây là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Chỉ cần có thể kiên trì, bọn họ có thể sống sót. Đường Vũ Lân vung hoàng kim long thương trong tay. Bốn hồn hoàn màu vàng nở rộ. Lúc này hắn không thể triệu hoán bá vương long nữa. Nếu không nhất định có thể kiên trì lâu hơn. Nhưng thân là đội trưởng, hắn nhất định phải ngăn ở phía trước, thủ hộ đồng bạn của mình. Hứa Tiểu Ngôn được Đường Vũ Lân giải trừ trí âm khí. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ nhưng thi triển hồn kỹ vẫn không có vấn đề. Nàng nhanh chóng ăn khát máu bánh bao đậu, đồng thời thắp sáng hồn hoàn thứ tư của mình. Tinh thần tỏa liên, sinh mệnh dùng chung, công kích bọn họ thừa nhận sẽ chi đều cho mỗi người. Ngay cả trên người Từ Lạp Chí ở phía xa cũng có một cái tinh thần tỏa liên. Bọn họ có thể cảm nhận được nhịp tim và trạng thái của nhau. Tâm ý tương thông, Nhạc Chính Vũ theo bản năng bắt lấy tay Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn khẽ giãy giụa, nhưng Nhạc Chính Vũ nắm rất chặt, nói cái gì cũng không buông ra. Vừa rồi hắn đã có cảm giác sắp mất Hứa Tiểu Ngôn. May mắn nàng vượt qua được. Hắn không bao giờ nguyện ý buông nàng ra nữa. Gờ yêu tà ết chết các ngươi không khác gì bóp chết một con kiến. Tà hồn sư lạnh lùng nói. Hai cánh phía sau đập rung. Tay phải nắm trên không trung. Lập tức một bàn tay cực lớn màu tím đen phủ xuống đầu Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, quang hoàn lĩnh vực dưới chân hắn khuếch tán. Nhoáng cái đã bao phủ toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái ở bên trong. Đường Vũ Lân thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tên tà hồn sư này không vì sự chênh lệch giữa hai bên mà khinh thường bọn họ. Hắn dẫn động quang hoàn lĩnh vực chính là muốn đánh chết bọn họ trong thời gian ngắn. Không được, không thể để lĩnh vực của hắn bao trùm tất cả mọi người. Nếu không, trong lĩnh vực của hắn, mình và đồng bạn chỉ có thể bị tàn sát. Quang hoàn màu vàng kim thứ tư trên người Đường Vũ Lân sáng lên. Một vòng sáng màu vàng kim xuất hiện dưới chân hắn, khuếch tán ra ngoài trong phạm vi đường kính 5 mét, bao phủ Sử Lai Khắc thất quái ở trong đó. Lúc này, Từ Lạp Chí bị tinh thần tỏa liên kéo, cũng nhanh chóng tới đây hội họp. Chương 799. Chí âm, bên trong vòng sáng màu vàng kim mơ hồ có một cự long cuộn mình trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết chi lực đậm đặc trong chớp mắt chui vào trong cơ thể mình. Tiếng long ngâm sục sôi vang vọng bên tai mọi người. Thân thể Đường Vũ Lân đón gió tăng vọt, trực tiếp cao lên hơn 3 mét. Khí huyết chấn động trên người hắn trong chớp mắt bạo tăng. Chỉ là trong mắt hắn không còn là màu vàng, mà là màu vàng đỏ. Khí tức trên người điên cuồng tăng lên. Hồn kỹ huyết thống thứ tư, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Khi đột phá tầng phong ấn thứ 8, Đường Vũ Lân thu được năng lực này. Nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng nó ngoài Long Cốc. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực có thể khiến huyết mạch Kim Long Vương bạo động, trong chớp mắt tiến vào trạng thái cuồng hóa. Đồng thời, đồng bạn ở trong phạm vi lĩnh vực đều được huyết mạch Kim Long Vương tăng phúc. Công kích, phòng ngự đều tăng lên 30. Trong Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, lực lượng, phòng ngự, công kích của Đường Vũ Lân tăng lên gấp đôi. Nương theo thân thể cao lên đến 3 mét, lân phiến trên người Đường Vũ Lân trở nên dày và nặng hơn. Cũng chịu ảnh hưởng, trên đấu khải vốn hiện lên đồ ăn long lân bây giờ đã được long lân dày đặc bao trùm. Có cảm giác long lân đã ôm trọn đấu khải của hắn. Khí tức của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Đường Vũ Lân lúc này khiến người khác có cảm giác giống như một đầu hung thú đang thức tỉnh. Hoàng Kim Long Thương được huyết mạch mạnh mẽ sau hai lần khát máu và cuồng bạo tăng phúc. Kim mang đại phóng, hơn nữa còn theo thân thể hắn cao hơn mà biến lớn. Vô cùng thần kỳ, ngang, quang hoàn màu vàng kim thứ ba sáng lên. Tiếng long ngâm sục sôi bộc phát, khí huyết chấn động trùng kích lĩnh vực của tên tà hồn sư khiến nó chậm một nhịp. Ngay sau đó, toàn thân Đường Vũ Lân hóa thành một đạo kim quang đánh tới hắn. Kim Long Phi Tường, với Hoàng Kim Long Thương sắc bén, được Kim Long Phi Tường thúc đẩy, hắn không chút do dự va chạm trực tiếp với lĩnh vực của đối phương. Thời điểm này không thể lùi lại phía sau, một khi hoàn toàn rơi vào phạm vi khống chế của đối phương. Vậy đó hoàn toàn là thế giới của đối phương. Khí tức lạnh lẽo đập vào mặt, chính là khí chí âm chí hàn. Mặc dù Đường Vũ Lân không biết võ hồn của đối thủ là gì, nhưng có thể luyện âm khí tinh thuần như vậy, cho dù trong thế giới tà hồn sư, tên trước mặt này đoán chừng cũng là một đại nhân vật. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này lại giống như một mặt trời thiêu đốt. Mà thiêu đốt không phải là hỏa diễm, mà là khí huyết Kim Long Vương đơn giản gạt âm khí ra. Hoàng Kim Long Thương tựa như một tia chớp vàng lao thẳng về phía đối thủ. Tà hồn sư toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn sao không nhìn ra Đường Vũ Lân mới chỉ là ngũ hoàn hồn vương chứ? Một tên ngũ hoàn nhất tự đấu khải sư lại có thể gạt trì âm khí của mình ra. Hơn nữa còn khiến mình cảm nhận được uy hiếp. Tình huống này trước đó chưa từng có. Nhưng tà hồn sư hiển nhiên sẽ không vì vậy mà kinh hoàng. Mắt thấy Đường Vũ Lân nhảy vào trong bàn tay màu tím đen của mình, hắn không khỏi tỏ vẻ giễu cợt. Nhưng sau đó vẻ mặt hắn cứng ngắc lại, bởi vì hắn giật mình nhìn thấy ở giữa bàn tay màu tím đen mình phóng ra có một vòng xoáy màu vàng kim. Mà vòng xoáy đó nhanh chóng biến lớn, vậy mà đã cắn nát bàn tay màu tím đen của mình. Kim quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đã đến trước ngực hắn. Tà hồn sư phản ứng rất nhanh, tay phải như thiểm điện vung ra, đánh vào mặt bên Hoàng Kim Long Thương. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với Hoàng Kim Long Thương, đột nhiên thân thể hắn thoáng run rẩy. Chuyện này không quan hệ đến tu vi, mà hoàn toàn là huyết mạch áp chế. Mỗi khi hồn lực của Đường Vũ Lân tăng lên một cấp, khí tức huyết mạch Kim Long Vương cũng theo đó tăng lên. Hơn nữa hắn có thể dung hợp nó với khí huyết bản thân, để cho khí tức Kim Long Vương càng trở nên mạnh hơn. Có thể trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân tuyệt đối dựa vào thực lực của mình. Hơn nữa, huyết mạch Kim Long Vương tăng lên theo cường độ bản thân khiến phương thức chiến đấu của hắn cũng ngày càng phát triển theo hướng cường thế áp chế. Khí tức chí dương chí cương từ huyết mạch Kim Long Vương khắc chế chí âm khí rất lớn. Dưới sự duy trì của Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái tuy vẫn cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, nhưng không đến mức vừa ra đã bị ăn mòn. Nếu đổi lại là người có tu vi yếu kém và không có Kim Long cuồng bạo lĩnh vực tăng phúc, một khi tiến vào quang hoàn lĩnh vực của tà hồn sư tam tự đấu khải sư sẽ bị âm khí ăn mòn, rất nhanh liền hóa thành máu loãng. Một mảnh tinh luân băng liên dài lặng yên bay lên từ dưới chân tà hồn sư. Hồn kỹ khống chế cường hãn nhất của Hứa Tiểu Ngôn với đặc tính tuyệt đối thành lập trong chớp mắt đã thể hiện ra uy năng của nó. Tà hồn sư vung tay phải ra đã ngừng lại giữa không trung. Ở phương diện nắm bắt thời cơ, Hứa Tiểu Ngôn vô cùng giỏi. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân cơ hồ đã xuyên qua đầu ngón tay của tà hồn sư. Khí huyết chấn động và tinh luân băng liên khóa tuyệt đối cơ hồ đồng thời xuất hiện. Sau đó, Hoàng Kim Long Thương hung hăng đâm vào ngực tà hồn sư. Chính là trên thân Minh Quy, tam tự đấu khải màu tím đen trong chớp mắt tỏa sáng hào quang. Vòng phòng hộ bị kích thích mà ra. Đây là phản ứng bình thường của đấu khải. Nhưng uy năng mạnh mẽ của tam tự đấu khải, nhất tự đấu khải không thể so sánh được rồi. Một cỗ khí chí hàn trong chớp mắt đã đánh bay Đường Vũ Lân. Nhưng một lỗ thủng vẫn lặng yên xuất hiện trên lưng Minh Quy. Lóe ra màu vàng nhạt, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được. Từ Hoàng Kim Long Thương truyền đến một luồng năng lượng. Sinh mệnh lực, đó là sinh mệnh lực của Minh Quy. Hoàng Kim Long Thương với đặc tính đánh đâu thắng đó ở thời khắc mấu chốt đã làm ra hiệu quả. Vòng phòng hộ bộc phát không thể trực tiếp đánh bay nó. Nhưng cuối cùng vẫn để lại trên thân Minh Quy một chút dấu vết. Tuy rằng đây chỉ là hồn linh, nhưng ở cấp độ này, hồn linh cũng đã sớm trở thành một bộ phận của hồn sư rồi. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, với tu vi của mình thì chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của Hoàng Kim Long Thương. Đặc tính đánh đâu thắng đó cũng như vậy. Cho nên hắn không chọn các chỗ yếu hại khác của tà hồn sư. Bởi vì các chỗ đó có tam tự đấu khải phòng hộ. Hắn cũng không cho rằng công kích của mình có thể phá tan phòng ngự của tam tự đấu khải. Nhưng Minh Quy lại giống như là hạch tâm hồn lực của tà hồn sư. Phòng ngự hẳn không bằng đấu khải. Vì vậy hắn mới công kích hướng này. Ngươi dám, tà hồn sư tức giận nói. Đường Vũ Lân căn bản không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy thân thể mình bị một cỗ năng lượng âm lãnh đánh trúng. Thân thể bay ngược ra tốc, trực tiếp vọt về phía đồng bạn. Mà lúc này, đặc hiệu của tinh thần tỏa liên liền hiện ra. Bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái đều lập lòe hào quang đấu khải. Cùng nhau nhận lấy trùng kích này. Bảy người đồng thời phát ra một tiếng kêu. Nhưng cuối cùng cũng hóa giải lực lượng của nó. Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ đồng thời tiếp được thân thể Đường Vũ Lân. Hóa giải lực trùng kích trên người hắn. Chí âm giới vực, thanh âm lạnh lẽo của tà hồn sư vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân và đồng bạn chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên sền sệt. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực của hắn lập tức bị áp chế bởi chí âm khí mãnh liệt như sóng gió. Một đạo hào quang màu tím đen đột nhiên bay lên từ mặt đất. Bao phủ Hứa Tiểu Ngôn ở trong đó. Đó là một luồng chí âm khí đáng sợ. Nồng đậm gấp 10 lần so với quang hoàn lĩnh vực của tà hồn sư. Hơn nữa, trong nháy mắt khi nó xuất hiện đã chặt đứt tinh thần tỏa liên từ trên người Hứa Tiểu Ngôn. Tình huống này là lần đầu tiên mọi người gặp phải. Tinh thần tỏa liên có thể coi là hồn kỹ tinh tượng. Nhưng tính tuyệt đối thành lập của nó thể hiện ở điểm. Một khi thi triển là có thể liên kết các đồng bạn thành một khối. Hơn nữa còn rất kiên cố. Nhưng sự kiên cố này không phải là không thể phá vỡ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rõ ràng tà hồn sư đã nhận ra trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Uy hiếp lớn nhất đối với hắn không phải là cường công chính diện Đường Vũ Lân, mà là khống chế tuyệt đối thành lập từ Hứa Tiểu Ngôn. Nếu không có sự khống chế kia, vừa rồi Đường Vũ Lân làm sao có thể tổn thương được minh quy của hắn. Cho nên, hắn sử dụng hồn kỵ thứ 6 của mình. Mục tiêu là nhanh chóng giải quyết Hứa Tiểu Ngôn. Chí âm giới vực giống như một chiếc quan tài, đem Hứa Tiểu Ngôn bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Khí tức Kim Long Vương sinh ra từ Kim Long cuồng bạo lĩnh vực nhanh chóng tiêu hao. Chỉ qua vài lần hô hấp, phòng ngự của Hứa Tiểu Ngôn cũng sắp bị phá. Khi đó, ở trong chí âm giới vực, dù nàng hay đấu khải của nàng đều trực tiếp bị hòa tan. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ hét lên một tiếng. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái. Không chút do dự ngang nhiên xông vào trong chí âm giới vực. Lực công kích của chí âm giới vực là siêu cường. Hơn nữa bản thân cũng là một hồn kỵ khống chế siêu cường. Nếu không tên tà hồn sư kia cũng không chọn nó là hồn kỵ thứ 6 của mình. Vấn đề duy nhất của nó là phạm vi công kích quá nhỏ. Một lần chỉ có thể công kích một người. Nhưng nó là hồn kỹ công kích đơn thể mạnh nhất của tà hồn sư. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vậy mà trực tiếp nhảy vào trong chí âm giới vực của mình. Một đoàn thần thánh hỏa diễm trắng noãn gần như cùng lúc nhen nhóm trên người Nhạc Chính Vũ. Thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm kia rõ ràng là đôi cánh sau lưng hắn. Hỏa diễm trắng noãn nhìn qua nhu hòa mà ấm áp, khiến người ta có một cảm giác an ủi. Nhạc Chính Vũ nhảy vào trong chí âm giới vực, đôi cánh đốt lên hỏa diễm khép vào phía trong, hoàn toàn thủ hộ Hứa Tiểu Ngôn ở trong ngực mình. Một màn thần kỳ xuất hiện. Chí âm giới vực có lực công kích mạnh mẽ như vậy mà không thể nào ô nhiễm ngọn lửa kia. Đã bị chắn ở bên ngoài. Hy sinh, gia tộc thần thánh thiên sứ. Tà hồn sư hừ lạnh một tiếng. Nhưng thanh âm lại có thêm vài phần kiêng kỵ. Hy sinh, mấy người Sử Lai Khắc thất quái khi nghe được cái tên này đều sửng sốt. Cùng lúc đó, ở phía xa, một tiếng gào thét to truyền đến. Sắc mặt tà hồn sư hơi đổi. Toát ra vẻ kiêng kỵ. Hắn nhìn nhóm Đường Vũ Lân một cái. Thân hình đột nhiên biến mất. Ngay khi mấy người Đường Vũ Lân toàn lực phòng ngự, thủ hộ Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ, chuẩn bị nghênh đón công kích cường đại hơn thì tà hồn sư lại biến mất rồi. Ô, hy sinh. Trên không trung đột nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc. Ngay sau đó, không khí dường như bị xé ra. Một thân ảnh màu trắng lăng không rơi xuống. Hai cánh màu bạc thi triển, kéo thân thể hắn từ từ đáp xuống. Dưới chân, một quang hoàn màu bạc nở rộ. Tam tự đấu khải sư, lại là một vị tam tự đấu khải sư. Nhưng không hề nghi ngờ, từ khí tức quang minh trên người hắn có thể thấy được. Vị này không phải là tà hồn sư. Trên đầu có mũ giáp, trên mặt có mặt nạ, nhìn không rõ tướng mạo. Ngân quang lấp lóe. Một thanh tiểu chi màu bạc bay ra, bay đến trên chí âm giới vực, từng đạo ngân quang nở rộ, tạo thành mặt kính liên tiếp. Vèo, một thoáng, chí âm giới vực đã biến mất. Đây là hỏa diễm màu trắng dần thu liễm. Nhạc Chính Vũ vẫn ôm chặt Hứa Tiểu Ngôn như cũ. Thực xin lỗi, Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ nhẹ giọng nói bên tai Hứa Tiểu Ngôn, sau đó liền chậm rãi ngã lên người nàng. Thân thể Đường Vũ Lân co lại, thu hồi Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Hắn hướng vị tam tự đấu khải sư mặc đấu khải màu bạc cung kính nói. Cảm ơn ngài cứu viện. Xin hỏi ngài là, trên người tam tự đấu khải sư ngân quang lập lòe. Mỗi khối đấu khải giống như biến thành mặt kính. Dưới phản xạ kỳ dị lặng yên chui vào trong cơ thể hắn. Lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là một người trung niên anh tuấn. Nhìn qua hơn 30 tuổi, mái tóc ngắn màu xanh lam trông rất có sức sống. Hai con ngươi sáng ngời có thần. Càng thêm kỳ dị là, đôi mắt hắn có màu bạc. Ta là chiến thần dự bị thuộc chiến thần điện. Lạc Thiều Phong, các ngươi rất không tồi. Lại có thể ngăn trở Tôn Phòng lâu như vậy. Lạc Thiều Phong có chút kinh ngạc nhìn những người trẻ tuổi trước mặt này đều mặc nhất tự đấu khải. Đường Vũ Lân có chút vội vàng mà nói. Tiền bối, ngài có thể trước giúp chúng ta xem đồng bạn của ta. Hắn vừa nói, hắn vừa cẩn thận đỡ lấy Nhạc Chính Vũ từ tay Hứa Tiểu Ngôn. Lạc Thiều Phong xua tay nói, hắn không sao, hy sinh của gia tộc thần thánh thiên sứ. Chỉ cần hỏa diễm hy sinh không dập tắt thì bản thân sẽ không bị thương tổn. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn có chút ngốc trệ. Nàng vẫn chưa khôi phục lại. Lúc trì âm giới vực rơi xuống người nàng. Hơn nữa chặt đứt toàn bộ tinh thần tỏa liên thì phản ứng đầu tiên của nàng là đã xong rồi. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy khí tức cực kỳ âm lãnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mình căn bản không thể nhúc nhích được. Ngay cả hồn lực trong cơ thể cũng không thể điều động. Nàng chỉ có thể cảm giác được trí âm khí đang nhanh chóng ăn mòn kim long cuồng bạo lĩnh vực mà Đường Vũ Lân phóng ra để tăng phúc cho khí tức huyết mạch. Nhưng vào lúc này, thân ảnh màu trắng đột nhiên tràn đầy tầm mắt của nàng. Sau đó nàng đã được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Hắn ôm rất hữu lực. Trong chớp mắt đó, nàng đã nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của hắn. Còn có tiếng nỉ non. Thực xin lỗi. Hắn dùng đôi cánh ôm trọn nàng. Vì nàng ngăn lại lạnh lẽo ăn mòn kia. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói. Nàng muốn thoát khỏi ngực hắn. Nàng không muốn hắn vì mình mà thừa nhận tổn thương chí mạng. Nhưng cái ôm của hắn quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi nàng không thể dãy giụa. Hắn đi vào trí âm giới vực cũng không thể di động. Hai người cứ như vậy bị nhốt trong thế giới tùy thời đều có thể cướp đi sinh mệnh của bọn họ. Lúc Nhạc Chính Vũ ngã xuống người nàng, nàng nhìn thấy nụ cười của hắn. Đó là một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười nhẹ nhõm. Một tiếng xin lỗi kia không có kiêu ngạo, chỉ có ấm áp và chân thành. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống hai gò má Hứa Tiểu Ngôn. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Tiền bối, hắn không có sao chứ? Vì sao năng lực kia gọi là hy sinh? Lạc Thiều Phong nhướng mày. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Hắn không có nói với các ngươi gia tộc thần thánh thiên sứ có thiên phú hy sinh. Gia tộc thần thánh thiên sứ sở dĩ có thể trở thành gia tộc cao cấp nhất trong giới hồn sư thì không thể bỏ qua thiên phú hy sinh. Khi đối mặt với đối thủ không cách nào chống lại được thì có thể thiêu đốt sinh mệnh lực của bản thân phóng thích hỏa diễm hy sinh. Hỏa diễm hy sinh sẽ chống lại tất cả tác động tiêu cực và tăng phúc thần thánh chi lực lên gấp 3 lần. Có thể trong chớp mắt khiến thành viên có huyết mạch thuần khiết tạm thời có sức chiến đấu gấp đôi trở lên. Đương nhiên nhất định phải trả giá. Sau khi nhóm lên sinh mệnh hỏa diễm, mỗi lần sử dụng thiên phú hy sinh thì bọn họ mất đi 10 năm sinh mệnh lực. 10 năm sinh mệnh lực, nói đơn giản thì chính là 10 năm tuổi thọ. Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải vốn rất khó chịu vì chuyện giữa Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ, lúc này ánh mắt không khỏi thay đổi. Những người khác cũng như vậy. Hứa Tiểu Ngôn thì rơi lệ đầy mặt. Lạc Thiều Phong nói với vẻ tán thưởng. Dùng hy sinh để bảo vệ người khác là điểm kiêu ngạo nhất của gia tộc thần thánh thiên sứ. Tiểu tử này không có làm mất mặt gia tộc. Thần thánh thiên sứ dù cao ngạo thì cuối cùng vẫn thủ hộ tín ngưỡng của chính mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cổ dường như nghẹn lại. Ánh mắt gần như ngưng trệ. Khi đối mặt vá cường giả chân chính, bọn họ vẫn nhỏ yếu như vậy. Bọn họ thật sự xứng với mấy chữ Sử Lai Khắc Thất Quái sao? Nếu như không phải Nhạc Chính Vũ dùng hy sinh, chỉ sợ Hứa Tiểu Ngôn đã chết. Mà thân là đội trưởng, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nguyên Ân Dạ Huy đi lên trước, ôm Hứa Tiểu Ngôn vào lòng mình. Đường Vũ Lân thở sâu. Tiểu Ngôn ở chỗ này cùng Chính Vũ, chúng ta tiếp tục đi chăm sóc người bị thương. Lúc này, ở phía xa, từng ngọn đèn sáng lên, từng đài cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Những cơ giáp này không chỉ có loại hình chiến đấu, mà còn có loại hình chuyên môn cứu hộ. Sau khi rơi xuống đất, bọn chúng hóa thành một bình đài cứu hộ cỡ nhỏ. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đổ ra, đi chăm sóc người bị thương. Vị tam tự đấu khải sư tự xưng là chiến thần dự bị thuộc chiến thần điện không trực tiếp tham gia cứu chữa mà lơ lửng trên không trung. Quan sát bốn phía, cảnh giác địch nhân tùy thời đều có thể xuất hiện. Chuyện cứu người đã có người tiếp quản. Đường Vũ Lân bước nhanh đi đến dưới chỗ Lạc Thiều Phong. Ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, tiền bối, Tôn Phong ngài mới vừa nói là ai? Lạc Thiều Phong nhìn hắn một cái. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là đến từ học viện Sử Lai Khắc, đệ tử nội viện. Đường Vũ Lân hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, cách chương.